Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 521 giết chết Kỳ Ninh. Dư Vi mỉm cười nhìn xem Kỳ Ninh dán chính mình cái bụng, nếu như vĩnh viễn có thể như vậy thật tốt, thế nhưng mà. Tại Dư Vi đáy lòng có cái kia không cách nào thoát khỏi vẻ lo lắng. Nguồn T, S, U, I, E, N, U, L, L, Việt Nam. Bởi vì nàng là thuộc về vô gian môn trận doanh, đây là ở kiếp trước cũng đã quyết định, hồn phách của nàng đều bị thần vương lưu lại ấm ký, căn bản không có cách nào phản kháng, thậm chí bởi vì hồn phách ấm ký nguyên nhân trong lòng hắn, thần vương tựu phản phất phụ thân đồng dạng, nàng biết rõ điểm này có thể không pháp phát lên một tia ác ý, có ngược lại là nhụ mộ. Thế nhưng mà nội tâm của nàng đồng dạng không muốn tổn thương Kỷ Ninh. Lần này chiến tranh cho tới bây giờ, gần kề lúc mới bắt đầu, Thanh Hồ đang ở trong mộng hỏi qua ta một lần. Về sau rốt cuộc không có động tĩnh. Dư Vi một mực lo lắng đến, không biết lúc nào bọn hắn hội lần nữa ra lệnh cho ta. Theo chiến tranh tiến dần lên, nàng cùng Kỷ Ninh khoái hoạt chấm dứt thời gian cũng càng ngày càng gần. Một ngày nào đó, nàng phải cùng Kỷ Ninh mỗi người đi một ngả. Hy vọng ngày hôm nay đã chậm chút ít. Ít nhất, để cho ta cùng sư đệ hài tử có thể an nhiên đi vào thế gian. Dư Vi yên lặng chờ đợi. Ngày hôm sau vào lúc giữa trưa kim treo cao, vô cùng nhất nóng bỏng. Vô gian thành. Chủ điện. Tám vị thiên thần chân tiên đều ngồi. Chư vị đạo hữu. Áo đen tóc đen hồng đồng lão giả đứng dậy, bình tĩnh trong thanh âm ẩn chứa thấu xương băng hàn, hôm nay, là Kỷ Ninh đã chết ngày làm phiền chư vị rồi. Ha ha, Xích Bình đạo hữu nếu là giết Kỷ Ninh, cái này đại hạ bên kia mạnh nhất một cái hình thiên thần sẽ không có, không thua gì đại hạ tổn thất một gã thiên thần chân tiên. Bạch cực chân tiên cười vang nói. Nếu là Xích Bình đạo hữu liền Kỷ Ninh bản tôn cũng diệt trừ, cái kia công lao có thể to lắm, ta đến lúc đó nhất định thượng bẩm thần vương. Xích Bình chân tiên lắc đầu lạnh nhạt nói giết hắn bản tôn cũng không mười phần nắm chắc. Nếu là hắn bản tôn vẫn là đi theo cái này nguyên thần thứ hai. Như vậy liền có cơ hội một mẻ hốt gọn, nếu là hắn bản tôn không có đi theo, chỉ sợ lần này chỉ có thể chém giết hắn nguyên thần thứ hai. Ai cũng không biết Kỷ Ninh bản tôn giấu ở cách đó, cho nên Ô Tiêu Thiên Tiên lần này lại để cho Xích Bình chân tiên tới, mục tiêu cũng là cách này nguyên thần thứ hai. Nguyên thần thứ hai vừa chết, tương đương tổn thất một cách mạng. Kỷ Ninh tổng cộng là bản tôn cùng nguyên thần thứ hai hai cái mạng. Một cái mạng sao mà chân quý. Hơn nữa trên thực tế Kỷ Ninh bản tôn ngay tại thủy phủ nội. Mà lại thủy phủ tựu là một mực theo sau nguyên thần thứ hai. Chư vị. Chúng ta lên đường đi. Bạch cực chân tiên đứng dậy cười nói. Hôm nay nếu là giết Kỷ Ninh nhất định phải tổ chức tiệc ăn mừng. Chúng ta hôm nay tựu xem Xích Bình đạo hữu thực lực. Ta cùng cái kia Kỷ Ninh chém giết không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không làm gì được hắn. Độc Huyết Thiên Thần chờ cả đám đều đứng dậy. Lập tức mỗi người đều ra chủ điện, bắt đầu điều khiển đại quân. Bát Long Vân Thành trong. Nghênh địch hạ hoàng thanh âm vang vọng toàn bộ Bát Long Vân Thành. Lập tức tất cả đại quân doanh cũng bắt đầu chuyển động. Bắc Minh quân đoàn trong binh doanh. Sư tỷ, làm tốt đồ ăn chờ ta trở lại. Kỷ Ninh nghe được hạ hoàng mệnh lệnh cũng đứng dậy. Hôm nay ta rất muốn ăn tuyết trắng cửu long giống. Những thức ăn này tên đều là Dư Vi khởi. Từ khi thành thiên tiên về sau Kỷ Ninh khẩu vị càng tốt thiên hướng tố. Cái này một đạo đồ ăn là thức ăn. Nói xong không đợi Dư Vi trả lời thuyết phục Kỷ Ninh tự hóa thành lưu quang bay ra ngoài rồi. Dư Vi đi tới cửa bên ngoài, nghiêng nhìn vô số người ảnh bên trong đích Kỷ Ninh hào hào trở lại. Mỗi lần Kỷ Ninh xuất chinh, Dư Vi cũng nhìn không được lo lắng. Bay trận. Bát Long Vân Thành trong. Kỷ Ninh ra lệnh một tiếng. dưới trướng 1000 thiên tiên, 10 vạn tán tiên mỗi người đều thi triển ra trận pháp, bọn hắn nhìn về phía Kỷ Ninh trong ánh mắt cũng đầy là tín nhiệm. 3 năm này cũng hoàn toàn lệnh Kỷ Ninh uy tín cao mức độ kinh người. Rất nhanh, vạn trượng cao không đầu thần ma hình thiên thần hình thành. 7 đại hình thiên thần nhìn nhau. Đi, giáo huấn một chút vô gian môn những cái kia tiểu tạp chủng. 7 đại hình thiên thần cười, đi theo liền cùng nhau rời đi Bát Long Vân Thành. Tại 7 đại hình thiên thần vừa biến mất một lát, 5 tòa thiên thần khôi lỗi cũng xuất phát. Tràn đầy vết thương vô tận hoang dã lên, năm đó này tòa ngàn dặm hồ nước đã sớm biến mất. Liền những hồ nước kia cũng hơn phân nửa tại đây đáng sợ cấp độ trong khi giao chiến trực tiếp chôn vùi, chỉ còn sót lại một ít dòng sông, dòng suối. 3 đầu bạc kiểm giao, 8 đầu thiên thần khôi lỗi chính gọi chiến lấy. Hô! 7 đại hình thiên thần trống giống xuất hiện. Chiến! Giết! Tại độc khuyết bạc kiểm giao dưới sự dẫn sắt, vô gian môn một phương lập tức xung phong liều chết đi lên. Bên trên, Kỷ Ninh thì là đạo, tại Kỷ Ninh dưới sự dẫn sắt, 7 đại hình thiên thần cũng đồng dạng nghênh tiếp, lúc này đại hạ bên này 5 đại thiên thần khôi lỗi cũng xuất hiện. Oanh! Oanh! Hình thiên thần Kỷ Ninh cùng độc khuyết bạc kiểm giao là trước một vơ, sơ, một giao thủ. Chiến đấu quá thuần thục, bọn hắn đã chiến đấu nhiều lần lắm rồi, thậm chí song phương đều rất quen thuộc thủ đoạn của đối phương. Có thể Kỷ Ninh bọn hắn ai cũng không dám chủ quan, loại này trường kỳ áp chiến bên trong một cái mục đích chủ yếu là khiên chế chủ địch quân lực lượng, cái khác tựu là, nhìn như bọn hắn chém giết ngươi tới ta đi, không có ai đã chết. Có thể song phương đều phảng phất độc xà đồng dạng, tại yên lặng tìm kiếm lấy cơ hội. Một khi cơ hội tới lâm, bọn hắn hội lập tức lộ ra răng nọc, thậm chí liền song phương âm thầm đi theo thiên thần đám chân tiên cũng sẽ biết tất cả đều ra tay, đích thì là muốn một lần hành động tiêu diệt đối phương bộ phận lực lượng. Cơ hội. Ta cần một cái cơ hội. Kỷ Ninh cùng thông hợp liên thủ cùng độc khuyết bạc kiểm giao chém giết lúc Kỷ Ninh trong lòng lại vô cùng tỉnh táo một mực yên lặng lặng yên quan sát đến chiến trường thế cục. 3 năm này đến thực lực của hắn tiến bộ kỳ thật cũng rất lớn. Trường kỳ tại sinh tử trên mũi đao khiêu vũ đối với kiếm đạo của hắn tìm hiểu vô cùng có trợ giúp. Đầu tiên kiếm đạo của hắn đã đạt đến bình cảnh, căn cứ hôm nay kiếm đạo cảnh giới Kỷ Ninh còn sáng chế ra tam xích kiếm thức thứ 11. Lòng của hắn lực thần hồn vận chuyển pháp môn cũng coi như có chút thu hoạch. Tuy nhiên còn chưa từng đạt tới nguyên lão nhân tâm điển trong về phương pháp này môn tiểu thành miêu tả, có thể Kỷ Ninh nếu là thi triển cách này pháp môn. Hình lực lượng của thiên thần hắn khống chế có thể bảo tăng gấp 3 bảo tăng lực lượng cùng với rất cao kiếm thuật, hoàn toàn có thể cho Kỷ Ninh thực lực lại một cách đằng trước cấp độ. Bất quá! Mặc dù lại bên trên một cấp độ Kỷ Ninh minh bạch cũng không phải độc khuyết và kiểm giao đối thủ. Mặc dù ta đột nhiên bộc phát ra chút thực lực, vô gian môn cũng sẽ lập tức căn cứ thực lực của ta tiến hành điều chỉnh. Căn bản thi đấu thế không có trợ giúp. Kỷ Ninh thầm nghĩ, ta phải tìm cơ hội, tìm kiếm một cái thích hợp cơ hội, về sau đột nhiên bộc phát thực lực, sẽ giải quyết mất một đầu bạc kiểm giao. Đặc biệt là thiên châm chết, lại để cho Kỷ Ninh càng thêm khát vọng ngày hôm nay. Thiên châm khi chết, Kỷ Ninh muốn cứu, lại ngoài tầm tay với. Lúc ấy Hạ Hoàng bọn hắn đều xuất thủ. Cũng không kịp. Trên chiến trường, giao chiến thật sự quá là nhanh, trong tích tắc, là sống và chết. Tìm cơ hội. Thủy phủ nội. Tóc vàng đại hùng cùng 7 đại thiên thần đang tại trong đại điện đều ngồi ăn lấy quả tiên uống vào tiên tửu. Cái này Kỷ Ninh thật đúng là điên cuồng, nguyên thần thứ 2 tại bên ngoài chém giết, bản tôn như trước điên cuồng tại tinh thần điện tu luyện. Ôn hòa thiếu niên cưu xà thiên thần bưng chén rượu, cười mỉm nhìn xem hư không hình ảnh. cái này hư không hình ảnh chính là tóc vàng đại hùng làm cho tóc vàng đại hùng có thể xuyên thấu qua không gian cảm ứng ngoại giới khu vực, thủy phủ lại bị nguyên thần thứ hai tùy thân mang theo, tự nhiên có thể dò xét giao chiến tràng cảnh. Đại kiếp tiến đến, Kỷ Ninh cảm giác được áp lực, hắn và Dư Vi hài tử vừa muốn sinh ra rồi. Tại trong đại kiếp sinh ra, hắn dĩ nhiên muốn phải bảo vệ tốt cái kia Dư Vi cùng với hài tử, dốc sức liều mạng tu luyện cũng không kỳ quái. Hồng Tuyết Thiên Thần lạnh nhạt cười nói. Bản tôn cùng nguyên thần thứ hai, lẫn nhau cũng tự trí nhớ tương thông, mặt khác lẫn nhau không ảnh hưởng. Nguyên thần thứ hai mặc dù toàn tâm đi chém giết, bản tôn như trước có thể hoàn toàn đầu nhập đi tu luyện. An Kỷ Ninh thực lực bây giờ vững bước tại tăng lên, kiếm đạo đều đến bình cảnh rồi. Chờ hắn kiếm đạo đại thành. Như vậy độ thiên thần kiếp cũng nhanh. Hài đồng nguyên quang thiên thần chờ mong đạo, hắn thành thiên thần sau. Cũng là chúng ta Trích Tinh Phủ xuất thế lúc sau. Trích Tinh Phủ danh tự đã thật lâu không có ở tam giới trong vang lên. Mặt khác nguyên một đám thiên thần đều chờ mong lấy. Từ khi đại hạ chiến tranh bắt đầu, bọn hắn bảy đại thiên thần dứt khoát sẽ ngủ ở thủy phủ chính giữa, dù sao trong chiến tranh nói không chừng Kỷ Ninh lúc nào gặp được nguy hiểm. Nếu quả thật gặp được nguy hiểm, lại gọi bọn hắn theo Trích Tinh đại thế giới đi vào thủy phủ, lại đến ngoại giới. Cái này cần phải thời gian. Cái này thời gian ngắn ngủi, chỉ sợ Kỷ Ninh cũng đã chết. Bọn hắn không dám đánh bạc. Cho nên tựu trường kỳ ở tại thủy phủ. Xem thiên thần chân tiên xuất hiện. Hai bên thiên thần chân tiên cũng xuất động, xem ra hôm nay chém giết còn có thể điểm hơn bịt bợm, có chút ý tứ. Đúng vậy a, quá nhàm chán rồi, luôn như vậy giết. Chỉ có chết một đống thiên tiên tán tiên thời điểm mới đặc sắc chút ít. Liệt Dương thiên thần thanh âm hùng hậu. Ngoại giới. Song phương đã chém giết là bắt đầu điên cuồng. Hạ hoàng bên này Đông Duyên chân tiên cùng Hỏa Vân thiên thần xuất hiện. Chủ yếu là Vô Gian Môn bên kia xuất hiện trước rồi Xích Bình chân tiên cùng Tam Dương thiên thần. Đám chân tiên thi triển pháp bảo, pháp thuật bắt đầu ảnh hưởng thế cục. Thiên thần khi thì thi triển pháp thuật, khi thì cận thân chém giết. Bọn hắn một lẫn vào tiến đến. Lập tức thế cục trở nên hỗn loạn, một khi hỗn loạn tựu dễ dàng xuất hiện cơ hội. Cơ hội. Kỷ Ninh coi chừng chém giết đồng thời, lập tức càng thêm coi chừng tìm kiếm lấy cơ hội, một cái chém giết đối thủ cơ hội. Đi! Xa xa lơ lửng hồng đồng lão giả Xích Bình chân tiên xa xa một ngón tay, lập tức cả vùng đất lập tức xài ra vô số màu đen hoa hoa thảo thảo, những hoa hoa thảo thảo này bắt đầu nhanh chóng quấn quanh bảy đại hình thiên thần, chín đại thiên thần khôi lỗi hai chân, có thể hình thiên thần cùng thiên thần khôi lỗi mỗi người lực lượng ngập trời, đều có thể kéo đứt những hoa cỏ kia, bất quá tốc độ hay vẫn là chịu ảnh hưởng. Đáng chết! Kỷ Ninh ghét nhất loại trói buộc này loại pháp thuật, cái này Xích Bình chân tiên cơ hồ 10 ngày nửa tháng tựu ra tới một lần, loại này màu đen hoa cỏ trói buộc pháp thuật. Kỷ Ninh bọn hắn ứng đối sớm đã có kinh nghiệm, nhưng vẫn là thụ ảnh hưởng. Xa xa Xích Bình chân tiên nhưng lại trong nội tâm yên lặng nhớ kỹ pháp chú. Lòng bàn tay của hắn càng là xuất hiện một điểm kim quang. Đây là trong cơ thể của hắn kim đan trong một tia kim dịch, vô cùng nhất chân quý, ẩn chứa thuần dương pháp lực vô cùng hùng hồn. Sinh! Xích Bình chân tiên yên lặng đọc lên cái này một chữ. Vốn là tràn ngập rộng lớn khu vực đại lượng màu đen hoa cỏ, bỗng nhiên nhanh chóng héo rũ, thế nhưng mà tại Kỷ Ninh dưới chân những màu đen kia hoa cỏ, lại mạnh mà điên cuồng sinh trưởng, độ cao cũng nhanh chóng kéo lên, trước khi gần kề mấy trăm trượng cao, miễn cưỡng đi ảnh hưởng hình thiên thần bàn chân mà thôi, có thể giờ phút này lại nhanh chóng bay lên đến 2000 trượng có thừa, điên cuồng quấn quanh Kỷ Ninh hai chân. Hơn nữa những màu đen này hoa cỏ ở bên trong, xuất hiện một mảnh dài hẹp màu đen xiềng xích. Những màu đen này xiềng xích cùng vô gian môn thẩm thấu hư không màu đen xiềng xích rất giống, tổng cộng 9 đầu màu đen xiềng xích phóng lên trời trọn vẹn mấy vạn trượng dài, điên cuồng từng vòng quấn chặt lấy Kỷ Ninh, thậm chí mang theo một loại không hiểu không gian uy năng. Kỷ Ninh thi triển kiếm thuật, nhưng căn bản không có phá vỡ cái này màu đen xiềng xích, ngược lại màu đen xiềng xích điên cuồng quyển quấn quanh hắn. Kỷ Ninh, Bắc Minh, Bắc Minh. Mặt khác 6 gã hình thiên thần đều kinh hãi, đều nóng nảy, bọn hắn đều cảm giác được cái kia màu đen xiềng xích ẩn chứa uy năng đáng sợ. Ô, tiêu chuyện của ta cái này pháp môn đương thật lợi hại. Xích Bình chân tiên nhưng lại ti không chút do dự, trong tay xuất hiện một hồng sắc ngọc tỉnh bình, xa xa nhắm ngay Kỷ Ninh, quát to còn không tiến đến càng đãi khi nào. Một cấu ngập trời hấp lực liền bao phủ tại xa xa bị 9 đạo màu đen xiềng xích quấn chặt lấy hình thiên thần Kỷ Ninh. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 522 đột nhiên bộc phát đại quyết chiến. 9 đầu màu đen xiềng xích quấn quanh khi đi tới, hình thiên thần Kỷ Ninh huy động 2 thanh thần kiếm bổ vào cái này màu đen xiềng xích lên, chỉ là đưa tới không gian một hồi rung động lắc lư, nhưng căn bản ngăn cản không nổi. Không tốt. Kỷ Ninh cũng chứng kiến xa xa Xích Bình chân tiên lấy ra màu đỏ ngọc tỉnh bình, lúc này không chần chờ nữa. Ra. Kỷ Ninh đành phải vậy. Vốn là còn muốn ẩn giấu thực lực tìm cơ hội hung hăng cho vô gian môn đến một cách hung áp, hiện tại cũng đành phải vậy. Tuy nói Hồng Tuyết tiền bối chờ 7 đại thiên thần tùy thời có thể đi ra, có thể 7 đại thiên thần thực lực hạng gì cường, một khi liên thủ hình thành thất diệu thiên thần, chỉ sợ chỉ có chân thần đạo tổ mới có thể áp chế, cố lực lượng này hoàn toàn có thể cải biến đại hạ chiến tranh thế cục. Không đến chính thức thời khắc mấu chốt, Kỷ Ninh là không muốn sử dụng đấy. Xoát xoát. Chỉ thấy hình thiên thần Kỷ Ninh hai tay trống rỗng xuất hiện lưỡng thanh tiên kiếm, đúng là thuần dương cực phẩm phi kiếm A khó phổ thế kiếm, cái này nhưng là chân chính tiên kiếm, không phải phá kiên pháp bảo biến ảo mà thành, thi triển kiếm pháp lúc uy lực cũng sẽ biết còn mạnh hơn. Đồng thời Kỷ Ninh cũng lần thứ nhất tại chiến đấu lúc thi triển tâm lực thần hồn vận chuyển pháp môn. Âm âm tâm lực vi xoáy, thần hồn làm vũ khí, rất là cân đối điên cuồng điều động lấy hết thảy có thể thuyên chuyển lực lượng, lập tức hình thiên thần ẩm chứa vô tận lực lượng đại lượng bị điều bắt đầu chuyển động. Hình thiên thần Kỷ Ninh lực lượng lập tức tăng vọt gấp 3 có thừa, cái này chỉ là tâm lực thần hồn pháp môn liền tiểu thành đều không tính là. Phá cho ta à. Hình thiên thần Kỷ Ninh cầm trong tay 2 thanh A khó phổ thế kiếm, toàn lực ứng phó lực lượng bộc phát, theo hắn huy động trong tay lưỡng thanh tiên kiếm. Lập tức lưỡng thanh tiên kiếm biến thành chói mắt huyết sắc quang mang, cái này huyết sắc quang mang thậm chí hóa thành một đầu huyết sắc thần long. Chỉ thấy lưỡng thanh tiên kiếm hóa thành 2 cái huyết sắc hàng dài, điên cuồng đánh về phía quấn quanh đến màu đen xiềng xích. Tam xích kiếm thức thứ 11 long chiến vô giã. Một kiếm này ẩn chứa Kỷ Ninh tìm hiểu kiếm đạo ảo diệu. Một kiếm này ẩn chứa tại tịch diệt chi vực chiến đấu 18 năm điên cuồng. Một kiếm này càng ẩn chứa 3 năm này đến đại hạ trong chiến tranh ẩn chứa Kỷ Ninh quyết tuyệt chiến ý. Hội tụ mà ra tam xích kiếm thức thứ 11 đại biểu cho Kỷ Ninh hiện nay mạnh nhất kiếm pháp tự nghĩ ra đấy. Mới được là thích hợp nhất chính mình, bởi vì chính mình hiểu được trong kiếm pháp này sở hữu ảo diệu, có thể đem kiếm pháp này phát huy đến tuyệt đối hoàn mỹ tình trạng. Mà học người khác kiếm pháp, như thế nào học? Mặc dù đại thành, cũng không cách nào đạt tới chính thức tuyệt đối hoàn mỹ tình trạng. Loại này tuyệt đối hoàn mỹ, chỉ có người sáng tạo mới có thể làm được. Bành bành bành hai đạo tiên kiếm vung bổ lấy, một mảnh dài hẹp huyết sắc thần long điên cuồng đánh về phía cái kia quấn quanh đến màu đen xiềng xích. Mắt thường nhìn lại, tựu phảng phất hơn 10 đầu huyết sắc thần long tại ngăn cản màu đen xiềng xích, vốn là vô cùng cường thế màu đen xiềng xích, gặp phải giờ phút này Kỷ Ninh bộc phát, tuy nhiên như trước kháng trụ rồi. như trước vần quanh lấy Kỷ Ninh có thể nhưng không cách nào đem Kỷ Ninh hoàn toàn khon trói làm hắn hào không có lực phản kháng. Còn không tiến đến càng đãi khi nào xa xa Xích Bình chân tiên cầm trong tay màu đỏ ngọc tỉnh bình miệng bình nhắm ngay Kỷ Ninh. Ầm ầm. Lực lượng cường đại tác dụng tại hình thiên thần Kỷ Ninh trên người. Hừ. Kỷ Ninh gần kề đầu gối có chút khẽ cong, giờ phút này hắn điều động lực lượng tại vốn có trên cơ sở tăng vọt gấp 3 có thừa, ở đâu là cái này ngọc tỉnh bình có thể nuốt hút đi vào hay sao, căn bản không cách nào dung chuyển hắn nếu như hắn bị cái kia màu đen xiềng xích hoàn toàn trói buộc không có cách nào phản kháng. Cái con kia có bị nuốt hút đi vào kết cục rồi, nhưng bây giờ màu đen xiềng xích tuy nhiên lợi hại, có thể hắn như trước có thể chống cự lại. Cái gì? Xích Bình chân tiên xa nghiêng nhìn, biến sắc, vậy mà, lại vẫn cất giấu thực lực. Tốt một cái Kỷ Ninh. Cuộc chiến sinh tử cục, sợ nhất địch quân còn có che giấu thực lực. Biết rõ địch nhân hết thảy thực lực. Mới có thể thiết hạ cuộc mà địch nhân thực lực quá mạnh mẽ. Có thể lật tung mất ván này rồi. Bạch Cực. Thanh Hồ tranh thủ thời gian ra tay. Xích Bình chân tiên truyền âm nói. Cái. Này Kỷ Ninh còn cất giấu thực lực. Ta liều mạng hao tổn kim đan bổn nguyên. Cũng gần kề tạm thời vây khốn hắn. Căn bản không cách nào thu hắn. Hiện tại dựa vào các ngươi. Lúc này đây vô gian môn kế hoạch rất chu đáo. Nếu như Xích Bình chân tiên thành công, tuy tốt nhất. Có thể nếu là thất bại, tin tưởng Xích Bình chân tiên đích thủ đoạn cũng sẽ biết đối với đại hạ bên kia sinh ra cực lớn kiềm chế. Như vậy bọn hắn vô gian môn có thể phát động một lần chính thức điên cuồng tấn công thừa cơ trọng thương đại hạ, thậm chí khả năng một lần hành động lệnh đại hạ không tiếp tục năng lực phản kháng. Công. Bạn đang xem truyện được sao chép tại T, D, U, I, E, N, U, L, L, Việt Nam chấm cơ, O, âm. Tại tiểu thế giới Pháp bảo ở bên trong, một mực yên lặng lặng yên chuẩn bị lấy vô gian môn trong đại quân, Bạch Cực chân tiên ngang nhiên hạ lệnh. Oanh! Lập tức giữa không trung vô gian môn đại quân xuất hiện. Nguyên một đám thiên thần chân tiên Thanh Hồ môn chủ bực này nhân vật lợi hại, thậm chí chưa bao giờ ra tay Bạch Cực chân tiên tất cả đều xuất hiện, đồng thời còn xuất hiện thân cao chừng vạn trượng hai chủng nguy nga thiên thần khôi lỗi, loại thứ nhất là thông thường thiên thần khôi lỗi, toàn thân đen kịt, có sừng cong, cũng là Kỷ Ninh bọn hắn có được đấy. Mà đổi thành bên ngoài một loại ẩn ẩn hơi mờ. Mà lại hiện ra nhàn nhạt huyết quang, thân hình lộ ra càng thêm thon gầy. Mới xuất hiện màu đen thiên thần khôi lỗi khoảng chừng 6 đầu. Mới xuất hiện huyết sắc thiên thần khôi lỗi lại khoảng chừng 16 đầu. Giết! Giết sạch bọn hắn. Bạch Cực chân tiên màu trắng lông mi bay múa, lạnh lùng gương mặt càng thêm lạnh như băng, ánh mắt nhưng lại có điên cuồng, lạnh lùng hạ lệnh thanh âm vang vọng thiên địa. Cái gì? Làm sao có thể? Nhiều như vậy thiên thần khôi lỗi. Đại hạ bên này hoàn toàn mộng. Bọn hắn tuy nhiên đoán được vô gian môn hội che giấu chút ít lực lượng, chưa từng có nghĩ tới lâu như vậy chém giết. Vô gian môn còn che giấu như thế lực lượng đáng sợ 6 đầu màu đen thiên thần khôi lỗi, 16 đầu huyết sắc thiên thần khôi lỗi. Cái này là hạng gì lực lượng đáng sợ, cần biết mặc dù là hạ hoàng miễn cưỡng lấy tới 3 bộ thiên thần khôi lỗi, cũng chỉ là màu đen thiên thần khôi lỗi, cũng không lấy tới huyết sắc thiên thần khôi lỗi, luận chân quý, cái này huyết sắc thiên thần khôi lỗi còn muốn rất cao một bậc. Căng căng căng. Kỷ Ninh vung vẩy lấy A khó phổ thế kiếm, kiệt lực ngăn cản màu đen xiềng xích. 7 đại hình thiên thần trong mạnh nhất hình thiên thần Kỷ Ninh đã hoàn toàn bị thiên chế trụ rồi. Giờ phút này khiếp sợ không đơn thuần là Kỷ Ninh thông hợp thiên tiên bọn hắn, liền hạ hoàng bọn hắn cũng chấn kinh rồi. Trước khi phát hiện Kỷ Ninh gặp phải nguy hiểm, hạ hoàng lập tức khẩn trương, cho nên lập tức mang đám người trực tiếp đi ra. Mặc kệ như thế nào, 7 đại hình thiên thần tuy nhiên cái trọng yếu, Nhưng là nhất không để cho có mất đúng là Kỷ Ninh rồi, chỉ cần hiện tại Kỷ Ninh, một cách liền chống đỡ mà vượt mặt khác hai ba cái hình thiên thần. Hơn nữa Kỷ Ninh một khi tương lai độ thiên thần kiếp thành công, cái kia ảnh hưởng tựu càng lớn, một cách có thể tại phản hư thần ma cảnh giới tựu bước vào thiên thần cánh cửa tuyệt thế yêu nghiệt, đột phá trở thành thiên thần thực lực nên như thế nào rất cao minh. Cho nên Hạ Hoàng tuyệt không cho có mất. Hắn tự mình xuất hiện. Thế nhưng mà, hắn vừa mới xuất hiện còn chưa kịp ra tay giúp Kỷ Ninh, liền phát hiện Kỷ Ninh chính mình vậy mà kháng chủ cái này Kỷ Ninh, lại vẫn cất giấu một tay. Tốt! Hạ Hoàng chịu kinh hỉ. Ngay một khắc này, vô gian môn đại quân xuất hiện. Cái gì? Hạ Hoàng chứng kiến hảo hảo đáng đáng, khí thế ngập trời vô gian môn đại quân, không khỏi biến sắc. Kỳ thật hắn cũng đoán được vô gian môn đã ẩn tàng rất nhiều thiên tiên, bởi vì bốn đầu bạch kiểm giao, trong đó có ba đầu bạch kiểm giao là vốn là đại hạ thế giới đi đầu nhập vào thiên tiên tán tiên tạo thành, chỉ sợ chỉ có độc khuyết thiên thần thống lĩnh cái kia đầu bạch kiểm giao mới được là vô gian môn lực lượng của mình, cái này là vô gian môn toàn bộ rồi hạ căn bản không có khả năng. Thế nhưng mà Hạ Hoàng cũng không nghĩ tới, lại vẫn hội có nhiều như vậy thiên thần khôi lỗi. Xem ra thật sự là coi trọng ta đại hạ a. Chân quý thiên thần khôi lỗi, vậy mà điều động nhiều như vậy. Liền cái kia âm tàn khó chơi huyết vân khôi lỗi cũng khoảng chừng 16 đầu. Hạ Hoàng ánh mắt lạnh như băng, đã như vậy, vậy thì chiến a. Hàn Tranh thiên thần, Chuyên Thủy thiên thần, Bắc Vọng thiên thần. Ra tay đi. Hạ Hoàng trực tiếp truyền âm. Hạ Hoàng địa vị cực cao. Hắn đại hạ thế giới là Xích Minh đạo tổ dưới chứng đại thế giới trong tính toán bên trên cao cấp nhất đấy, sau lưng của hắn còn có thượng cổ hoàng tộc, Ứng Long lão tổ trợ giúp, hắn bản thân thực lực cũng rất mạnh. Cái này vô tận tuế nguyệt đến nay, hắn dưới chứng lực lượng như thế nào lại nhược, cần biết như Bi Sơn đại thế giới này một ít sớm đã bị chinh phục, đều có 3 năm cái thiên thần chân tiên đấy. Mặc dù là đối ngoại một mực biểu hiện có chút bất kính, Hạ Hoàng Chuyên Thủy thiên thần kỳ thật đã sớm đứng tại Hạ Hoàng bên này. Hàn Tranh thiên thần là đại hạ thế giới thổ dân thần ma trong sinh ra đời thiên thần, cùng Hạ Hoàng lập 10 vạn tuổi chừng định, tại 10 vạn năm nội cũng đi theo Hạ Hoàng chinh chiến rồi. Bắc Vọng thiên thần rất là siêu nhiên, như Hạ Hoàng trợ giúp Kỷ Ninh đồng dạng. Lúc trước Hạ Hoàng đại lực trợ giúp vị này Bắc Vọng thiên thần, chờ vị này Bắc Vọng thiên thần thật sự thành thiên thần, tự nhiên cảm ơn. Thời khắc mấu chốt cũng kiên quyết đứng ở Hạ Hoàng bên này. Tại một chỗ hảo hảo đáng đáng trong không gian, đúng là giam giữ vô số thần ma cái kia hỏa hồng sắc thế giới. Bất quá cái này hỏa hồng sắc thế giới không còn có chút nào trừng phạt. Vô số thần ma những ngày này một mực tại học tập lấy cổ xưa thượng cổ thần ma đại trận bàn cổ chiến trận. Bàn cổ chiến trận là xưa nhất phức tạp nhất thần ma đại trận. Lúc trước bàn cổ khai thiên địa hậu thân vẫn, mà sống sót nữ hoa nương nương chờ đại năng giả, kể cả một ít nhỏ yếu thần ma đối với bàn cổ đều rất là tôn sùng. Bởi vì nữ hoa nương nương lúc ấy còn xa không có đột phá đến bàn cổ thần cảnh giới, bởi vì sùng bái bàn cổ, tăng thêm cảm ơn bàn cổ khai thiên tích địa, thần ma nhóm chém giết lúc sáng chế chiến trận rất nhiều đều mệnh danh là bàn cổ chiến trận. Đại lượng bàn cổ chiến tranh, thậm chí đại năng giả nhóm cũng đi hoàn thiện cái này chiến trận. Cuối cùng nhất kinh nữ hoa nương nương đột phá trở thành bàn cổ thần hậu, cuối cùng nhất hoàn thiện cái này bàn cổ chiến trận mới tính toán chính thức hoàn mỹ. Cái này chiến trận sở hữu ảo diệu tất cả đều biết được, cũng tựu cao cấp nhất mấy cái đại năng giả đều không đủ một đôi tay. Trong đó đương nhiên là có thượng cổ hoàng tộc Toại Nhân Thị, Phục Vi thì chờ mấy cái xưa nhất nhân hoàng. Như Hạ Hoàng lấy được, đương nhiên chỉ là phiên bản đơn giản hóa bản. Bất quá đối với gần kề chỉ là thiên thần xuất lính vô số phản hư, nguyên thần thần ma, cái này phiên bản đơn giản hóa bản cũng đủ rồi. dù sao sâu hơn áo, cũng không cách nào dùng thì tốt hơn. Vô số thần ma, phân biệt do Hàn Tranh Thiên Thần, Bắc Vọng Thiên Thần, Chuyên Thủy Thiên Thần thống lĩnh, có thể hình thành tam đại bàn cổ chiến trận. Hàn Tranh Thiên Thần, Chuyên Thủy Thiên Thần, Bắc Vọng Thiên Thần, ra tay đi. Hạ Hoàng thanh âm vang vọng cách này một phương thế giới. Nên là chúng ta ra tay lúc sau. Hàn Tranh Thiên Thần lập tức hưng phấn, ngửa đầu gào thét kêu lên. Chiến, chiến, chiến. Vô số thần ma lập tức nhãn tình kích động đều đỏ lên. Bọn họ là thần ma, từ nhỏ tựu chiến thiên chiến trường, chiến ý đã sớm cắm rễ tại từng cái thần ma thực chất bên trong. Bị giam giữ vô tận tuế nguyệt, bọn hắn đã sớm khát vọng chiến đấu. Ra! Chỉ thấy hảo hảo đáng đáng vô số thần ma, phân thành tam đại quân đoàn, bọn hắn từng cái quân đoàn trên không càng là ngưng tụ thành cực lớn giống như thực chất một gã đi chân trần tóc tai bù xù cầm trong tay cự phủ thượng cổ mạnh nhất chi thần bàn cổ. Oanh oanh oanh! Cái này vô số thần ma tất cả đều bị chuyển rời ra cái này một phương thế giới, ra đến bên ngoài. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 523 liên tiếp vẫn lạc. Tuy nhiên thần ma quân đoàn hình thành bàn cổ chiến trận về sau một đạo đi ra tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn là có cái kia ngắn ngủi một chút thời gian, mà cái này ngắn ngủi một chút thời gian. Vô gian môn dẫn đầu đi ra bạch cực chân tiên thanh hồ môn chủ chờ một đám thiên thần chân tiên cùng với dẫn đầu 16 đầu huyết vân khôi lỗi, 6 đầu màu đen thiên thần khôi lỗi tắc thì hoàn toàn hành động. Giống, giết. Cái kia 6 đầu màu đen thiên thần khôi lỗi lập tức phóng tới nhà mình trận doanh cùng mặt khác 8 đầu màu đen thiên thần khôi lỗi, 3 đầu bạch kiểm giao tụ hợp. Huyết hải vô nhai. Cơ bắp huyết vân lâu chủ lúc này thi triển pháp thuật, chỉ thấy chung quanh bắt đầu nhộn nhạo lên mơ hồ huyết sắc sóng biển, cái này vô tận huyết sắc sóng biển chỗ trải rộng chỗ, vô gian môn một phương bạc kiểm giao thiên thần khôi lỗi đều rất là thoải mái, thậm chí cảm thấy một chút trợ lực. Mà đại hạ một phương hình thiên thần nhóm, năm đầu thiên thần khôi lỗi tại đây vô tận sóng biển ở bên trong, lại cảm giác được lực cản trùng trùng điệp điệp. Tiểu Hoa Nhi, thanh hồ môn chủ cũng đứng ở giữa không trung, góc áo phần phật, xa xa một ngón tay, lập tức sau lưng nàng ẩm ẩm xuất hiện cực lớn màu xanh lông xù cái đuôi, đồng thời vô số thanh ti theo cái đuôi của nàng lan ra khai, phi thiên cái đấy quấn chặt lấy đại hạ một phương. Một khu một quang vinh. Thiên nông chân tiên mặc dù giờ phút này chiến tranh thời điểm, như trước mặt mỉm cười. Chỉ thấy vô tận hoang dã cả vùng đất bắt đầu điên cuồng xuất hiện màu xanh hoa cỏ, những tiểu thảo này đều là cỏ dại, có thể sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh, mặc cho chung quanh huyết sắc sóng biển thanh ti bao phủ, cái này vô số cỏ dại như trước cưỡng ép sinh trưởng thậm chí điên cuồng ở giữa không trung múa. Chỉ cần thiên nông chân tiên một người tựu đã ngăn được huyết vân lâu chủ thanh hồ môn chủ hai người pháp thuật. Bất quá cái này điên cuồng cỏ dại rất nhanh mà bắt đầu héo rũ vô cùng nhanh. Có thể đi theo lại lần nữa sinh trưởng. Cỏ dại điên cuồng, khô khốc không ngừng. Leng keng. Đông Duyên chân tiên thì là nhẹ giọng cười, lập tức trên bầu trời bắt đầu đánh xuống giọt mưa nhỏ tại hoang dã lên đều phát ra leng keng thanh âm. Nếu như là rơi vào đại hạ một phương trên người, đều sẽ cảm giác được trận mưa này tích không có chút nào tổn thương. Có thể vô gian môn bên kia, phàm là bị nện đến, đều rõ ràng thân hình dừng lại. Trong lúc nhất thời, hai phe thuần dương chân tiên nhóm đều thi triển lấy pháp thuật kiệt lực trói buộc địch quân, đồng thời lại để cho đối phương không bị trói buộc. Chiến tranh càng cần nữa hợp tác. Nếu như bọn hắn ngốc núc ních đối với giết, bất kể là đại hạ một phương hay vẫn là vô gian môn một phương đều không thể phát huy ra cường lực nhất lượng. Mà thuần dương chân tiên toàn tâm đi thi triển phần đông pháp thuật, nhưng lại đối với toàn bộ trận doanh trợ giúp đều càng lớn. Phụ. Lặng yên không một tiếng động. chỉ là thân hình chớp động dẫn động không gian chấn động, cái kia trọn vẹn 16 đầu thân hình thon gầy huyết sắc thiên thần khôi lỗi mỗi người hóa thành huyết sắc lưu quang. Thật nhanh! Tốc độ của bọn hắn quá là nhanh! Không tốt! Tốc độ của bọn hắn so với chúng ta ít nhất nhanh suốt gấp đôi, làm sao có thể như vậy? Vốn là còn có thể tỉnh táo chém giết lục đại hình thiên thần cùng năm đại thiên thần khôi lỗi, lập tức luống cuống. Tốc độ nhanh gấp đôi, đây là cái gì khái niệm? Cần biết sinh tử chém giết lúc tốc độ nhanh một đường, như vậy đối phương muốn trốn sẽ rất khó chạy thoát rồi. Cái này nhanh gấp đôi đối với phương có thể tùy ý đùa bỡn đối phương rồi. Đừng hoảng hốt. Những huyết vân khôi lỗi này tuy nhiên tốc độ cực nhanh, tuy nhiên lại rất yếu ớt, các ngươi chỉ cần hai cái liên thủ, hợp lực một kích cũng đủ để lệnh cái kia huyết vân khôi lỗi hoàn toàn sụp đổ. Mặc dù một mình một cái hình thiên thần, công kích của các ngươi cũng sẽ biết lại để cho bọn hắn bị thương, lại để cho bọn hắn rất khó chịu đấy. Hạ Hoàng ngay lập tức truyền âm. Mà đại hạ bên này đám thiên thần chân tiên đã ở kiệt lực thi triển pháp thuật, lệnh những huyết vân khôi lỗi kia tốc độ chậm lại. Có thể mặc dù là pháp thuật trói buộc, huyết vân khôi lỗi mặc dù chậm lại chút ít, cũng có thể so Kỷ Ninh bọn hắn bên này hình thiên thần nhanh lên ít nhất năm thành. Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện rầm rạp chằng chịt đại lượng thân ảnh. Vô số thần ma hội tụ lấy, bọn hắn tựu phảng phất ba đóa cực lớn mây đen, cái này cực lớn mây đen tự nhiên là do vô số thần ma tạo thành, tại ba đóa cực lớn mây đen phía trên đều có được tóc tai bù xù đi chân trần cầm trong tay cự phủ cự nhân, cái kia bế nghệ thiên hạ khí tức, lập tức tựu lại để cho toàn bộ chiến trường an tĩnh xuống. Bàn cổ. Tất cả mọi người, kể cả chưa bao giờ thấy qua thông hợp thiên tiên Kỷ Ninh bọn người, cũng không hiểu cảm giác, cái này tóc tai bù xù đi chân trần cầm trong tay cự phủ cự nhân, có lẽ tựu là bàn cổ. Cái loại này trên trời dưới đất đều được ở trước mặt ta thần phục tự nhiên mà vậy khí thế, chỉ sợ ngoại trừ trong truyền thuyết bàn cổ, cũng tựu nữ hoa nương nương mới có a. Tuy nói đây là bàn cổ chiến trận ngưng tụ mà thành bàn cổ, khí thế rất yếu, có thể mặc dù lại yếu, loại này tuyệt đối cao cao tại thượng. Mặc dù là Kỷ Ninh sư phó bồ đề lão tổ cũng là không có đấy. Ha ha ha! Xuất lính lấy trong đó một mảnh mây đen hàn tranh thiên thần nhưng lại cười ha hà. Hắn quan sát lấy phía dưới nguyên một đám nguy nga thân ảnh, cái kia cường đại khí tức lại để cho hắn tràn đầy chiến ý, các con chúng ta nhìn vô tận tuế nguyệt, bọn chúng ta đợi quá lâu, lại để cho cái này vô gian môn nếm thử chúng ta thần ma lợi hại. Lại để cho bọn hắn nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Giết chết bọn chúng. Đưa bọn chúng nguyên một đám toàn bộ giết chết, ăn tươi. Ha ha ha. Vô số thần ma giống giận. Bị đè nén vô tận tuế nguyệt bọn hắn giờ khắc này đều muốn cuồng bạo. Hàn tranh thiên thần thanh âm tại dưới truyền âm của hắn tại từng cái thần ma vang lên bên tai hắn. Tuy nói hiện tại vô số thần ma chia làm ba bộ phận thế nhưng mà hàn tranh thiên thần lực ảnh hưởng nhưng lại không thể nghi ngờ. Hắn mới được là cái này đại hạ thế giới thổ dân thần ma duy nhất lính tụ. Lên. Giết. Xông. Chỉ thấy ba phiến mây đen lập tức hướng phía dưới mạnh mẽ đâm tới giết tới đây. Vậy mà lợi hại như vậy phía dưới bạch cực chân tiên thanh hồ môn chủ chờ nguyên một đám sắc mặt đều đại biến. Bọn hắn vô gian môn tình báo là lợi hại. Thượng diện truyền xuống tình báo đại hạ thổ dân thần ma đã bị hạ hoàng thu phục. Vô cùng đơn giản một tình báo bạch cực chân tiên bọn hắn chỉ có thể tận lực đi đoán. Bọn hắn cũng không rõ ràng lắm đại hạ thổ dân thần ma mạnh như thế nào lực lượng, bất quá chắc chắn sẽ không yếu. Về phần hướng lên phương hỏi thăm bọn hắn cũng không dám, cái này truyền xuống tình báo tồn tại, địa vị quá cao, mặc dù là bọn hắn cái vị kia thần vương tại vô gian môn trận doanh đại năng giả ở bên trong cùng vị kia truyền xuống tình báo tồn tại so sánh với cũng muốn thấp nhất đẳng. Vô số thiên kiếp địa điểm. phần đông tình báo. Vị kia thần bí tồn tại, tựu phảng phất máy móc đồng dạng truyền đạt lấy vô số tình báo, luận tình báo năng lực, vô gian môn tam giới thứ nhất, tựu là nguồn gốc từ tại vị kia thần bí đại năng giả. Vị này thần bí tồn tại căn bản không có khả năng đi giải thích cặn kẽ mỗi một đầu tình báo, đến cùng nên như thế nào nắm chắc, như thế nào lợi dụng tình báo, như thế nào quyết đoán, đều là lại để cho thanh hồ môn chủ bọn hắn nguyên một đám tự làm quyết định đấy. Xem ra một trận khó đánh cho. Vạn ma động chủ truyền âm nói, ba đại thiên thần thống lĩnh cái này uy thế quả thực không thua gì độc huyết bạch kiểm giao rồi. Khó đánh cũng được đánh. Bạch cực chân tiên trong mắt hàn quang lập lòe, đại hạ, chúng ta nhất định phải chiếm lĩnh. Những ngăn trở này chúng ta toàn bộ được tiêu diệt. Đúng. Thanh hồ môn chủ cũng truyền âm nói, nhất định phải chiếm lĩnh đại hạ. Cái này hạ hoàng hoàn toàn chính xác rất là rất cao minh, chính là xích minh biên giới bên trong đích tam đại lĩnh tụ một trong, đánh hắn đại hạ thế giới. Ta đã sớm ý thức được nhất định sẽ rất gian nan, nhưng này hạ hoàng thân phận thì càng đáng giá chúng ta đi đánh đại hạ. Xích minh biên giới chỉ chính là xích minh đạo tổ thống lĩnh mấy chục cái đại thế giới, hàng tỷ tiểu thế giới. Xích minh biên giới địa vị tối cao người tự nhiên là xích minh đạo tổ. Kế tiếp tựu là tam đại đứng đầu. Lại kế tiếp mới được là những thứ khác thiên thần chân tiên. Như thế nào đứng đầu? Có thể được xưng tụng một phương biên giới bên trong đích đứng đầu đều là có không sai biệt lắm 10 cái thiên thần chân tiên đi theo hắn, có thể có gần 10 tên thiên thần chân tiên đi theo, tự nhiên không phải bình thường thiên thần chân tiên có thể so sánh. Nếu như Kỷ Ninh tương lai trở thành thiên thần, dưới chứng có 7 đại thiên thần đi theo, đồng dạng có thể được xưng tụng là một phương lĩnh tụ. Đương nhiên nếu như là chỉ còn mỗi cái gốc một cái, gần kề một gã thiên thần chân tiên, địa vị so sánh với còn kém một bậc rồi. Cần biết mặc dù đã đến Lữ Đồng Tân tầng kia lần, nếu như một mình gặp được như Hồng Tuyết thiên thần bọn hắn 7 đại thiên thần liên thủ hình thành Thất Diệu thiên thần cũng phải trốn chạy để khỏi chết. Cái này là một phương lĩnh tụ cường đại, chỗ bọn hắn cơ hồ được xưng tụng là chân thần đạo tổ phía dưới tuyệt đối bá chủ, nếu như muốn thống lĩnh một cách đại thế giới, cũng là tuyệt đối thống lĩnh, không có bất kỳ thiên thần chân tiên dám chen chân. Đương nhiên Lữ Đồng Tân cùng Hạ Hoàng So còn mạnh hơn, bên cạnh hắn cũng có Thượng Đồng Bát Tiên, cũng có mặt khác đi theo người. Đánh xích minh biên giới tam đại lĩnh tụ một trong hạ hoàng thống lĩnh đại hạ thế giới, đương nhiên khó, nhưng là càng được đánh hạ. Xoát xoát xoát. 16 đầu huyết vân khôi lỗi tốc độ quá là nhanh, bất kể là tam đại bàn cổ chiến trận, hay vẫn là hình thiên thần khôi lỗi, đều không kịp chúng. Chúng điên cuồng lóe ra, xông về cái kia lục đại hình thiên thần. Về phần Kỷ Ninh một mực bị Xích Bình Chân Tiên cho vây khốn, Xích Bình Chân Tiên cũng cùng Kỷ Ninh hao tổn lên, hắn tiêu hao thuần dương pháp lực duy trì lấy pháp thuật kia. Cần biết pháp thuật kia thế nhưng mà tiêu hao kim đan bổn nguyên hình thành, hắn có thể sẽ không dễ dàng giải tán mất pháp thuật kia. Hắn không ngừng duy trì lấy. Tốt xấu cũng nâng mạnh nhất một đầu hình thiên thần Kỷ Ninh cũng đủ rồi. Phúc phúc phúc. Huyết vân khôi lỗi điên cuồng đi công kích lục đại hình thiên thần. Giết, giết. Hảo hảo đáng đáng thần ma đại quân thì là lần lượt xung phong liều chết. Bành mây đen giống như thần ma đại quân trên không, cái kia nguy nga bàn cổ vung tay lên, bàn tay đủ có mấy vạn trượng to lớn, trong đó một đầu huyết vân khôi lỗi tuy nhiên kiệt lực né tránh, nhưng vẫn là bị đụng phải. Bành. Đầu kia huyết vân khôi lỗi trực tiếp giải thể rồi, ở giữa không trung tựu nổ tung, bên trong nguyên một đám thiên tiên nhóm trực tiếp bị đánh chết. Bất quá vô gian môn trận doanh tuy nhiên cũng rất tỉnh táo, cái này là huyết vân khôi lỗi nhược điểm chí mạng quá yếu ớt, vốn có tốc độ đáng sợ lúc, chúng cũng trở nên yếu ớt. Tam đại thần ma quân đoàn bất kỳ một cách nào đều không thua gì độc huyết bạc kiểm giao. Một kích chi uy tự nhiên đủ để khiến hắn vỡ vụn,

vô số thành thị, toàn bộ đại hạ, 3600 quận thành bỗng nhiên đồng nhất khắc tản ra ngập trời uy năng, mặc dù là tại dưới vô gian thành kia phương bạch cực thành cũng đồng dạng uy năng hội tụ. Trong lúc nhất thời, dùng thiên mang điện hoàng cung làm hạch tâm, 3600 quận thành làm trận cơ, lúc trước do Ứng Long đạo tổ tự mình luyện chế đại hạ trấn giới đại trận chính thức bị kích phát. Đây cũng là chư hầu tạo phản về sau, hạ hoàng thỉnh Ứng Long đạo tổ luyện chế trấn giới đại trận, từ đó toàn bộ đại hạ không còn có ai dám tạo phản cho tới hôm nay lần này đại kiếp. Đi qua vô tận tuế nguyệt, cái này đại hạ trấn giới đại trận lại lần nữa triển lộ nó uy năng. Đi thôi. Bạch cực hạ hoàng tỏa trấn giới đại trận hạch tâm thiên mang điện, dẫn động lấy trong thiên địa rộng lớn uy năng. Hướng giao chiến bạch cực quận hội tụ đi qua. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 525 thủ đoạn ra hết. Quận bạch cực cái kia phiến rồng lớn hoang dã địa phương. Vô gian môn cùng đại hạ chiến tranh đã đến cực kỳ điên cuồng tình trạng, song phương thực lực không kém bao nhiêu. Đại hạ bên trong đích hình thiên thần Kỷ Ninh cùng vô gian môn Xích Bình chân tiên lẫn nhau khiên chế trụ. Mà đại hạ mặt khác năm đại hình thiên thần, năm đầu thiên thần khôi lỗi, thì là bị vô gian môn hai đầu bạc kiểm giao mở ngoặc tròn thùng luồng, sáu đầu thiên thần khôi lỗi cùng với một ít huyết vân khôi lỗi vây công lấy. Đặc biệt là những cái kia huyết vân khôi lỗi xuất dụ nhập thần, lại để cho năm đại hình thiên thần nhóm bọn họ rất là chật vật. May mắn có mặt khác thiên thần đám chân tiên ở một bên phụ trợ. Đặc biệt là hạ hoàng, khiên chế trụ hơn phân nửa huyết vân khôi lỗi, nếu không đại hạ bên này sớm đã có mới đích hình thiên thần bị giết chết rồi. Đại hạ bên này mạnh nhất đấy chính là tam đại thần ma quân đoàn. Có điều cái này tam đại thần ma quân đoàn bị bạch cực chân tiên một người ngăn chặn một cái, còn có một thần ma quân đoàn cùng độc huyết bạch kiểm giao mở ngoặc tròn thùng luồng đóng ngoặc tròn chém giết cùng một chỗ. Cuối cùng một cái thì là bị vô gian môn tám đầu thiên thần khôi lỗi dây dưa cũng bị hoàn toàn đã triền trụ. Những người này màu đen thiên thần khôi lỗi cùng huyết vân khôi lỗi bất đồng, tốc độ chậm một chút. Nhưng cũng rất khó hủy diệt, đơn giản chỉ cần đã triền trụ cách này một thần ma quân đoàn. Trong lúc nhất thời, song phương đấu một mảnh điên cuồng. Thậm chí lâm vào một loại trạng thái rằng co, đều không thể đem đối phương phá tan, hai phe đều cần một cổ lực lượng, đem cách này luồng cân đối đánh vỡ. Đương nhiên lục đại hình thiên thần trong Kỷ Ninh là nhất biệt khuất đấy. Hắn đơn giản chỉ cần bị cái này Xích Bình chân tiên cho kéo lại. Kỷ Ninh bỗng nhiên cảm ứng được một cổ cường đại thiên địa lực lượng chấn động, không khỏi hướng không trung nhìn lại. Không đơn thuần là Kỷ Ninh, ở đây mỗi người đều cảm ứng được cái này luồng đáng sợ chấn động. Tất cả đều chú ý tới trên bầu trời một màn. Ầm ầm. Đáng sợ uy năng ở trên không hội tụ, tạo thành màu đỏ sẫm đám mây. Liền phảng phất độ kiếp kiếp vân, cái này đỏ sầm trong đám mây ẩn ẩn ánh sáng màu đỏ lần lượt lập lòe, uy năng mạnh lại để cho nhân tâm kinh hãi. Trấn giới đại trận. Là trấn giới đại trận. Hạ hoàng vận dụng trấn giới đại trận rồi. Trong lúc nhất thời vô gian môn một phương chịu cứng lại, mà đại hạ bên này nhưng mà làm chi kích động. Đại hạ trấn giới đại trận danh tiếng thật sự là quá lớn, coi như là Kỷ Ninh, lúc trước tiên duyên đại hội thời điểm cũng đã nghe nói, chẳng qua là khi sơ hắn không rõ lắm trấn giới đại trận hư thật. Về sau địa vị cao Kỷ Ninh mới nghe nói trấn giới đại trận kỹ càng tin tức đến. Cái này đại hạ trấn giới đại trận chính là thiên mang điện hoàng cung làm dẫn, 3600 quận thành làm phụ, đem 3600 quận thành lực lượng hội tụ cùng một chỗ, hơn nữa có thể công giết toàn bộ đại hạ thế giới là bất luận cái gì một chỗ. Kiếp vân vừa ra, không gian định. Muốn trốn đều trốn không thoát. Uy năng to lớn. Thiên tiên là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mặc dù là thiên thần chân tiên, cũng liền thiên thần thần thể cường đại tăng thêm hộ thể thần thông khả năng mạng sống, Về phần thuần dương chân tiên cơ hồ hẳn phải chết, không thể nghi ngờ uy lực này đã vượt qua hạ hoàng thực lực bản thân, chính là bởi vì cái này đại hạ trấn giới đại trận lúc trước một thành lập, liền làm cho cả đại hạ vô số chư hầu cũng không dám nữa tạo phản, dù sao chỉ cần ở đây đại hạ thế giới, liền không cách nào đào thoát cái này đại hạ trấn giới đại trận công kích, bọn họ có thể quên không được. Lúc trước đại hạ trấn giới đại trận phát uy, nhưng là trực tiếp đánh chết cái kia tạo phản đầu lĩnh cái vị kia thuần dương chân tiên cử hởi chân tiên đấy. Cuối cùng vận dụng. Bạch cực chân tiên ngẩng đầu nhìn cười lạnh trong tay nhưng lại xuất hiện một quả màu xám trái cây, bỗng nhiên, hắn bóp nát trong tay màu xám trái cây. Vù vù vù. Lập tức cái này màu xám trái cây trong bay ra đại lượng màu xám khí lưu. Lập tức cái này đại quy mô màu xám khí lưu, liền phóng lên trời trực tiếp đem trên bầu trời cái kia đỏ sầm kiếp vân cho bao vây lại. Ừ, hạ hoàng những mày, lập tức cười lạnh quát, hỗn độn chi lực bạch cực, ngươi cho rằng cái này đều phân tán thành khí lưu một chút hỗn độn chi lực, liền có thể đo nổi ta cái này đại trận. Hỗn độn chi lực là phải bắt đầu tìm hiểu hỗn độn thiên đạo về sau mới có thể dần dần nắm giữ lực lượng. Đây là trong tam giới chính thức chí cao lực lượng. Bình thường chân thần đạo tổ nhóm bọn họ nắm giữ một môn thiên đạo về sau mới dần dần đi tìm hiểu hỗn độn thiên đạo. Dù sao thập đại thiên đạo ở bên trong, hỗn độn thiên đạo chính là tuyệt đối chí cao đấy, ai có thể đủ hiểu được. Như vậy liền có thể trở thành chí cao bàn cổ thần, năm đó bàn cổ nhưng chỉ có nắm giữ cái này một thiên đạo, nữ hoa nương nương càng là lợi hại, thập đại thiên đạo ở bên trong, nữ hoa nương nương nắm giữ chín đại thiên đạo. Có một câu như vậy lời nói, trong thiên địa có 108.000 loại đạo. Nữ hoa nương nương thì là nắm giữ 84.000 loại đạo. Có thể thấy được hắn rất cao minh. Cũng không phải là nữ hoa nương nương ngộ không thấu cuối cùng một thiên đạo, chỉ là thiên đạo không hoàn toàn, căn bản không có cách nào đem thập đại thiên đạo tất cả đều hiểu được đấy. Hiểu được chín đại thiên đạo, đã là cực hạn. Ha ha, ta thừa nhận ngươi cái này trấn giới đại trận lợi hại, cái này hỗn độn chi lực hoàn toàn chính xác gần mới chỉ là một chút. Bạch cực chân tiên ha ha cười trong mắt mang theo một tia trào phúng, có thể lại chỉ là một chút, cũng là hỗn độn chi lực xuyên thấu cái này hỗn độn chi lực, ngươi cái này đại trận còn có bao nhiêu uy lực. Hơn nữa cái này đại hạ trấn giới đại trận, uy lực lớn như thế, hơn nữa vậy mà bao trùm toàn bộ một cái đại thế giới, vượt quá xa chân tiên xứng đáng thủ đoạn. Mặc dù ngươi cần mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn dẫn động một lần, một cái giá lớn cũng không nhỏ a. Bọn họ vô gian môn chính là đã nhận được tình báo. Hạ hoàng trăm năm trong vòng bên trong nhiều nhất dẫn động hai lần trấn giới đại trận, thậm chí bạch cực chân tiên từng tự mình hỏi thăm hắn sư tôn thần vương, liền thần vương cũng nói cái này đại trận phạm vi rộng, đã vượt ra khỏi bình thường thiên thần chân tiên thủ đoạn. Kỳ thật công kích có thể bao phủ thế giới đã là chân thần đạo tổ thủ đoạn. Ứng Long luyện chế cái này đại trận chủ yếu là trấn nhiếp. Đã tình báo đều nói hạ hoàng trăm năm trong vòng bên trong nhiều nhất dẫn động hai lần, như vậy ta đoán. Hạ hoàng cần phải chỉ có thể dẫn động một lần, nếu không phải tiếc cực lớn một cái giá lớn có khả năng dẫn động hai lần. Ta liền ban cho ngươi một quả hỗn độn chi lực trái cây, nhưng suy yếu hắn cái này trấn giới đại trận. Hừ. Hạ hoàng lạnh như băng nhìn về phía dưới. Trấn giới đại trận kiếp vân trước đó uy năng đủ để tập sát trước mắt vô gian môn là bất luận cái gì một thuần dương chân tiên thiên thần, có lẽ bởi vì thần thể, bởi vì hộ thể thần thông có khả năng tại đây kiếp vân tập kích mạng sống. Nhưng thuần dương chân tiên lại cơ hồ là hẳn phải chết đấy. Trước đó hạ hoàng còn nghĩ đến trực tiếp công kích bạch cực chân tiên đấy, nhưng bây giờ kiếp vân bị hỗn độn chi lực vây quanh, chỉ sợ xuyên thấu hỗn độn chi lực sau. Uy năng hội mở ngoặc tròn sẽ đóng ngoặc tròn gọt rất yếu lợi hại. Như Bạch Cực Chân Tiên bực này cường giả, đánh lui dễ dàng, đánh chết khó. Thiên Thần Chân Tiên đám bọn chúng bảo vệ tánh mạng thủ đoạn đều lợi hại. Ta liền đoán được, Vô Gian Môn cần phải có ứng đối thủ đoạn, ai nghĩ sau lưng của hắn đạo tổ, vậy mà trực tiếp đem ngưng tụ hỗn độn đạo quả cho cái này Bạch Cực Chân Tiên, vị này đạo tổ thật đúng là cam lòng mở ngoặc tròn cho đóng ngoặc tròn a. Hạ Hoàng âm thầm hận nói, hỗn độn chi lực trái cây, lại xưng hỗn độn đạo quả cũng không phải là nói chân thần đạo tổ có thể đơn giản ngưng tụ hỗn độn chi lực hình thành trái cây đấy. Nếu như vậy, điên cuồng ngưng tụ trái cây, bản thân hỗn độn chi lực không ngừng khôi phục, cái này hỗn độn đạo quả đã sớm không chỗ nào không có rồi. Nhưng trên thực tế, cần mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn ngưng tụ ra hỗn độn đạo quả, nhất định phải đem chính mình một chút hỗn độn cảm ngộ ngưng tụ ra trực tiếp chém dùng những người này cảm ngộ, cái này hỗn độn cảm ngộ bên trong đích hỗn độn chi lực mới sẽ tự nhiên ngưng tụ, mới có thể một mình tồn tại. Cho nên cái này một quả trái cây bên trong đích hỗn độn chi lực là phi thường thiểu đấy, ở đây trong đại kiếp. Vô Gian Môn vì bản thân số mệnh trong bọn họ đại năng giả cho dù chạm chính mình hỗn độn cảm ngộ cũng chỉ cam lòng mở ngoặt tròn cho đóng ngoặt tròn chém dùng cực nhỏ cực nhỏ. Như vậy tốn hao thêm chút thời gian còn có thể tu luyện trở về. Nếu như chém dùng quá nhiều cảm ngộ cần mở ngoặt tròn muốn đóng ngoặt tròn tu luyện trở về cũng khó khăn. Một chút hỗn độn chi lực liền đủ để suy yếu kiếp này vân rồi. Đi. Hạ Hoàng trong mắt hàn quang lóe lên. Trên bầu trời kiếp vân bỗng nhiên hóa thành một ánh hồng quang, hướng phía dưới bắn xuống. Xuy xuy xuy. Màu xám khí lưu kiệt lực ngăn trở, những người này màu xám khí lưu chỉ là một chút hỗn độn chi lực biến thành, mặc dù chất bên trên phi thường kinh người, nhưng vẫn là thời gian nháy con mắt tiêu hao hết. Mà vốn là chừng trăm trượng phẩm chất cầu vồng quang cũng bị suy yếu đến cũng chỉ có gần 10 trượng to rồi. Chỉ còn lại có vốn là một thành uy lực, cái này một ánh hồng quang nhanh như thiểm điện. Xíu. Ô. Phía dưới đang cùng hình thiên thần nhóm bọn họ chém giết trong đó một con bạc kiểm dao mở ngoặt tròn thùng luồng bỗng nhiên phát ra hoảng sợ gào thét, thậm chí hai móng đi ngăn cản. Phốc. Cầu vồng quang lập tức xuyên thấu mà qua, ở đây hắn trên lồng ngực để lại một cái lỗ thủng, bên trong không ít thiên tiên tán tiên tại chỗ đã chết, toàn bộ bạc kiểm dao mở ngoặt tròn thùng luồng đóng ngoặt tròn lập tức hỏng mất, bên trong đại lượng thiên tiên tán tiên nhóm bọn họ đều kinh hoàng vô cùng, muốn chạy thục mạng. Giết! Cùng hắn giao thủ hình thiên thần thông hợp tự nhiên ra sức tàn sát. Mà một màn này, xa xa Bạch Cực Chân Tiên nhưng chỉ là lạnh lùng nhìn xem, đây hết thảy đều tại hắn chuẩn bị ở bên trong chết đi mấy trăm tên thiên tiên mà kháng cự tiếp theo đại hạ trấn giới đại trận tập kích xem như không tệ rồi. Nếu là không có hỗn độn đạo quả, chỉ sợ hắn bản thân đều khả năng chết, dù sao cái kia đại hạ trấn giới đại trận thật là đáng sợ, đã gần như đạo tổ chi uy rồi. Hạ Mang, vận dụng trấn giới đại trận, ngươi chỉ sợ chỉ còn lại có ngươi ứng long về đi à nha. Bạch Cực Chân Tiên truyền âm ha ha cười nói, các ngươi một trận chiến này, nhất định phải thua. Xuất hiện đi. Bạch Cực Chân Tiên bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Oanh oanh oanh oanh. Bỗng nhiên bốn đạo nguy nga thân ảnh hiện ra, đúng là bốn đầu khí thế ngập trời bạc kiểm dao mở ngoặc tròn thùng luồng, cái này bốn đầu bạc kiểm dao mở ngoặc tròn thùng luồng đóng ngoặc tròn mỗi người điên cuồng vô cùng, hung tàn vô cùng. Cái gì? Lại đây bốn cái. Bốn cái bạc kiểm dao mở ngoặc tròn thùng luồng đóng ngoặc tròn. Đại hạ một phương mỗi người trong nội tâm trầm xuống. Thiên. Một con bạc kiểm dao mở ngoặc tròn thùng luồng đóng ngoặc tròn đại biểu cho 1.000 tên thiên tiên, 100.000 tên tán tiên. Nói rõ Vô Gian Môn lại phái ra ít nhất 4.000 tên thiên tiên, cái này bốn đầu bạc kiểm dao mở ngoặc tròn thùng luồng đóng ngoặc tròn thực lực cũng khó nói không chừng thì có sánh ngang độc khuyết bạc kiểm dao mở ngoặc tròn thùng luồng đóng ngoặc tròn đấy. các ngươi vô gian môn coi như để mắt ta. Hạ Hoàng lạnh lùng cười cười, đã các ngươi cần mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn ứng long vệ đi ra, vậy thì làm thỏa mãn tâm nguyện của các ngươi. Xôn xao. Giữa không trung lập tức xuất hiện một vô cùng lớn thần long, cái này đầu thần long có chút đặc thù, cùng bình thường thần long so sánh với. Nó nhiều thêm một đôi cực lớn cánh. Đúng là trong truyền thuyết thần thú ứng long bộ dáng, ứng long đạo tổ, vốn là thần thú, trời sinh rất cao minh, về sau ở đây thượng cổ trải qua đại chiến cuối cùng nhất thành tựu chân thần đạo tổ. Giống cực lớn ứng long bay thẳng đến phía dưới bay tới. Ha ha, đến đây đi. Xem tại chương. U. I. E. N. Z. Trong đó một con bạc kiểm giao mở ngoặt tròn thùng luồng đóng ngoặt tròn phát ra liều lĩnh tiếng hô trực tiếp nghênh tiếp. Bành bành. Cái này ứng long cùng bạc kiểm giao mở ngoặt tròn thùng luồng đóng ngoặt tròn trực tiếp chém giết cùng một chỗ. Tuy nói ứng long thực lực thoáng chiếm ưu, nhưng bạc kiểm giao mở ngoặt tròn thùng luồng đóng ngoặt tròn hoàn toàn gánh vác được. Cái gì, đầu kia bạc kiểm giao mở ngoặt tròn thùng luồng đóng ngoặt tròn vậy mà mạnh như vậy, đích thì là thiên thần chân tiên làm thống lĩnh. Kỷ Ninh bọn họ bên này mỗi người trong nội tâm lạnh lẽo. Phe mình ứng long quân đoàn gần gần mới chỉ cùng một con cường đại bạc kiểm giao mở ngoặt tròn thùng luồng đóng ngoặt tròn tương đương. Mặt khác ba đầu bạc kiểm giao mở ngoặt tròn thùng luồng đóng ngoặt tròn. Có thể hay không ra lại một cái siêu cường hay sao, nếu như vậy, liền phiền toái lớn hơn. Hạ Hoàng thì là lạnh như băng nhìn xem đây hết thảy, hắn biết rõ cùng vô gian môn chiến tranh sẽ rất gian nan, bởi vì vô gian môn tình báo thật lợi hại, thủ đoạn của hắn, vô gian môn một vừa kiểm tra tinh tường. Nhưng vô gian môn thủ đoạn hắn lại cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại hắn trên tay lực lượng đã ra hết, có thể bây giờ nhìn lại là đang ở hạ phong. Hạ Mang, ngươi nhất định phải thua, cái này đại hạ, là ta Bạch Cực đại hạ. Không, đến lúc đó không gọi đại hạ thế giới, cần phải sửa gọi Bạch Cực đại thế giới. Bạch Cực chân tiên khí thế ngập trời, càn rỡ vô cùng. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 526 đột phá, thuần dương chân tiên. Tam giới bên ngoài trong hư không, một cái ngọn núi nổi lơ lửng. Cái này tòa nguy nga ngọn núi chừng trăm vạn dặm rộng, đúng là Xích Minh đạo tổ đồng phủ chỗ. Giờ phút này một màu xanh tóc dài lão giả chính khoanh chân ngồi, hắn phía dưới hai bên nhưng lại đứng đấy một đám cường đại đám thiên thần chân tiên, trong đó có áo đen Hạ Hoàng một cái hóa thân. Thần ma quân đoàn đã xong. Xích Minh đạo tổ nhẹ giọng hít một tiếng. Giờ phút này một vòng viên quang lơ lửng tại giữa không trung, đúng là Xích Minh đạo tổ tự mình thi triển pháp thuật quan sát giao chiến chi địa tràng cảnh. Đã xong. Tam đại thần ma quân đoàn muốn tổn thất một cái rồi. Tiếp tục như vậy như thế nào được? Phía dưới đám thiên thần chân tiên nguyên một đám cũng lo lắng vạn phần, áo đen Hạ Hoàng hóa thân nhưng chỉ là mặt lạnh lấy nhìn xem. Hạ Mang sư huynh, chúng ta đại thế giới bị công phá, chẳng lẽ ngươi đại hạ thế giới cũng muốn bị công phá? Một gã chất phác mọc ra một khỏa hùng đầu nhân hình thiên thần lo lắng nói. Bên ta là tổn thất chút ít thần ma, vừa vặn rất tốt áp dụng hàn tranh thiên thần còn sống. Hạ Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, bên ta thực lực tổn thất không lớn, hơn nữa vô gian môn trước sau cũng tổn thất 8 đầu huyết vân khôi lỗi. Hạ Mang sư huyên tựu không cần mạnh miệng rồi. Một bên Trường Thanh kiếm tiên lạnh nhạt nói, đến nơi này phân thượng, sư huyên chắc hẳn cũng đã nhìn ra, vô gian môn rõ ràng đứng trên ưu thế, hơn nữa theo chiến tranh tiếp tục, các ngươi bên này sẽ không ngừng lọt vào trọng thương vô gian môn. Tuy nhiên tổn thất 8 đầu huyết vân khôi lỗi, nhưng này 8 đầu huyết vân khôi lỗi, nhưng lại lệnh các ngươi tổn thất một đầu hình thiên thần cùng một chi thần ma quân đoàn. Cường giả càng cường, kẻ yếu càng yếu. Các ngươi cùng vô gian môn chinh lịch sẽ không ngừng biến lớn, cho đến các ngươi đại hạ bên này nhìn không được, hoàn toàn sụp đổ. Hạ Hoàng nhíu mày. Trường Thanh Kiếm Tiên nói chuyện không dễ nghe, có thể nói nhưng lại sự thật. Bởi vì vô gian môn Bạch Cực Chân Tiên một người tự kéo lấy Hàn Tranh Thiên Thần xuất lính cái kia chi thần ma quân đoàn, cho nên khi mới đích Bạch Kiểm Giao nhóm đã đến về sau, Bạch Cực Chân Tiên lập tức hạ lệnh cường công Hàn Tranh Thiên Thần quân đoàn. Liền một đám huyết vân khôi lỗi cũng tận đều bổ nhào qua. Tập trung hết thảy ưu thế lực lượng, tất cả đều đối phó chi kia thần ma quân đoàn. Chỉ một lát sau, tuy nhiên lại hao tổn 4 đầu huyết vân khôi lỗi, tổng hao tổn đạt đến 8 đầu. Có thể vô gian môn thành công rồi. Hạ Hoàng lúc ấy có thể làm chỉ là xuất ra hắn tiên thiên linh bảo một hồng hồ lô, trực tiếp đem đại lượng chạy tứ tán vô số thần ma cho thu lại. Nhưng vẫn là có rất nhiều thần ma bị những huyết vân khôi lỗi kia cho tàn sát rồi. Muốn thất bại, Hạ Hoàng trong nội tâm yên lặng thở dài. Hắn hiện tại duy nhất nghĩ cách là được. Thỉnh sư tôn Xích Minh đạo tổ. Còn có Ứng Long đạo tổ cùng với thượng cổ hoàng tộc hỗ trợ. Chỉ là hôm nay tam giới thế cục rất là hiểm áp, đạo tổ nhóm nguyện ý phái ra lực lượng nhúng tay sao? Hạ Hoàng mình cũng không có nắm chắc. Thỉnh cầu của hắn tin tưởng Xích Minh đạo tổ, Ứng Long đạo tổ cũng biết, phải chăng phái, phải xem Xích Minh đạo tổ, Ứng Long đạo tổ quyết định. Nếu như sư tôn, huynh trưởng cùng với thượng cổ hoàng tộc đều không nhúng tay vào một trận chiến này, được thua. Hạ Hoàng trong nội tâm không cam lòng. Thật sự rất không cam. Đây là hắn mở đích thiên hạ, đây là hắn khai sáng ra Hạ Mang thì sau đích căn cơ chỗ A, cứ như vậy bị chật vật đuổi một con chó đồng dạng, bị đuổi ra ngoài rồi hả? Hạ Mang sư huyên bên này có một cái rất trọng yếu chiến lực. Ăn mặc long bào kim đồng khôi ngô nam tử nhìn xem giữa không trung viên quang. Suy nghĩ lấy tự là mạnh nhất một cái hình thiên thần Kỷ Ninh. Hắn một mình một cái hoàn toàn có thể đối phó hai đầu Bạch Kiểm Giao. Thế nhưng mà hắn lại bị cái kia Xích Bình Chân Tiên cho đơn giản chỉ cần kéo lại, Hạ Mang sư huynh, vây khốn Kỷ Ninh cái kia màu đen xiềng xích. Chẳng lẽ sẽ không pháp phá vỡ? Phá không hết. Hạ Hoàng lắc đầu, bất đắc dĩ, tại lúc này song phương điên cuồng chém giết thời điểm, chúng ta cho Kỷ Ninh trợ giúp chỉ có nhiều như vậy. Trừ phi phái ra thêm nữa. Lực lượng càng mạnh, nếu không không có cách nào phá vỡ cái kia màu đen xiềng xích. Cái kia rốt cuộc là cái gì pháp thuật, như thế nào lợi hại như vậy? Đúng. Màu đen xiềng xích. Loại này pháp thuật ta còn chưa thấy qua. Ta cũng chưa từng bái kiến. Tựa hồ là từng tòa vô gian thành cái kia thẩm thấu tại trong hư không màu đen xiềng xích. Có thể ta vẫn cho là đó là luyện chế ra chiến tranh thành thị. Không nghĩ tới còn có bực này pháp thuật. Ở đây chúng thiên thần chân tiên đến từ Xích Minh đạo tổ thống lĩnh mấy chục cái đại thế giới. Bọn hắn cũng coi như tầm mắt cực kỳ rộng lớn đấy. Tuy nhiên cũng chưa từng được chứng kiến. Hạ Hoàng nhưng lại hai mắt nhắm nghiền. Thống khổ. Hắn không muốn lại nhìn, hắn bản tôn đang tại cái kia ác chiến đương nhiên rất rõ ràng hết thảy, thế cuộc chính đang không ngừng ác liệt. Đối phương cường, đối phương yếu chút. Như vậy đối với phương có thể không ngừng đạt được thành quả chiến đấu, chênh lệch sẽ không ngừng biến lớn cho đến đối phương bại vong. Sư tôn. Huyên trưởng à, các ngươi đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Hạ Hoàng chỉ có thể trong nội tâm lo lắng. Hạ Mang sư huyên cái kia Kỷ Ninh, là lúc trước ngươi để cho ta thu đồ đệ chính là cái kia à, Trường Thanh Kiếm Tiên bỗng nhiên nói. Hạ Hoàng nhìn hắn một cách đúng. Ta đều đã quên việc này. Trường Thanh Kiếm Tiên cười. Hiện tại vừa định lên, cái này Kỷ Ninh nghe nói đã bái một gã đạo tổ vi sư, thân là đạo tổ đệ tử, tuy nói gần kề chỉ là một ngày tiên có chút yếu, vừa vặn rất tốt áp dụng tại dưới chứng cũng phát huy ra lớn như thế công dụng rồi. Thân là thiên tiên có thể không tính yếu. Hạ Hoàng lại lắc đầu, hắn dù sao tu luyện đoạn, cái này Kỷ Ninh tiềm lực có thể rất là phi phàm. tiềm lực. Trường Thanh Kiếm Tiên lạnh nhạt nói, tiềm lực lớn hơn nhiều đi, kẹp tại thiên tiên toàn bộ tam giới nhiều hơn đi. Thiên thần chân tiên là tốt như vậy thành tựu hay sao? Hạ Hoàng sắc mặt trầm xuống, hắn người sư đệ này Trường Thanh Kiếm Tiên bình thường nói thật dễ nghe là bàng quan, nói khó nghe tựu là rất ít kỷ, căn bản không để ý mặt khác sư huynh đệ, hết thảy đều là tự quyết định, căn bản không để ý người khác mặt mũi. Lúc bình thường tất cả mọi người rất có khí độ, nhưng bây giờ đã đến đại kiếp chiến tranh thời điểm, hắn đại hạ sắp bị diệt. Tuy nói Trường Thanh thật là sự thật, có thể chẳng lẽ không có thể nói điểm dễ nghe sao, không biết ta hiện tại nổi giận trong bụng sao? A Hạ Hoàng lạnh nhạt nói, cái kia Trường Thanh sư để tu luyện gần kề bách niên thời điểm, không biết có thể thành thiên tiên. Trường Thanh Kiếm Tiên sắc mặt lập tức biến đổi, lập tức cười lạnh mạnh miệng, lại có gì dùng, Hạ Mang sư huynh, hay là đối với đối mặt sự thật. Hạ Hoàng tâm tình giờ phút này thật không tốt, chẳng muốn nhiều lời. Đại Hạ. Hạ Hoàng trong nội tâm khó chịu, chẳng lẽ thật sự muốn đã xong. Đương Xích Minh đạo tổ xuất lấy dưới chứng chúng thiên thần chân tiên tại tam giới vẻ ngoài thời gian chiến tranh, mà một chỗ khác. Cái kia bao phủ tại áo đen ở dưới nguy nga thân ảnh cũng đồng dạng tại yên lặng đang xem cuộc chiến. Thần vương hắn đồng dạng quan tâm một trận chiến này. Muốn thắng rồi. Thần vương tay trái nhẹ nhàng đánh lấy lan can, hắn phía trước có sương mù ngưng tụ thành tấm gương, hiện ra giao chiến tràng cảnh. Giờ phút này, bất kể là thần vương hay vẫn là Ứng Long đạo tổ, bọn hắn đều không có thể xuyên thấu qua hình thiên thần thân thể chứng kiến hình thiên thần bên trong Bắc Minh tiên nhân Kỷ Ninh biến hóa. Tại đại hạ thế giới, Bạch Cực quận cảnh nội, song phương đã giết điên cuồng. Giết cuồng nhiệt, đặc biệt là Vô Gian môn một phương vô cùng nhất cuồng nhiệt, mà đại hạ bên này tắc thì càng thêm lộ ra bi trắng. Bởi vì ai đều nhìn ra theo Hàn Tranh thiên thần cái kia thần ma quân đoàn bị hủy diệt, đồng thời thực lực của hai bên chênh lệch rõ ràng càng lớn, đại hạ bên này đã nhanh nhìn không được rồi. Phá phá phá. Bị màu đen xiềng xích khốn lấy Kỷ Ninh trong nội tâm tràn đầy lo lắng. Tràn đầy phẫn nộ. Vì sao? Vì sao chính mình phá không khai này tỏa liên? Huyên đệ của mình bọn tỉ muội đều tại sống mái với nhau. Kỷ Ninh trong lòng cũng gấp. Tuy nhiên trong nội tâm lo lắng, nhưng lại tuyệt đối tỉnh táo. Tỉnh táo cùng lo lắng điên cuồng không chút nào mâu thuẫn. Oanh, Kỷ Ninh bỗng nhiên trong nội tâm chấn động. Ngây ngần cả người. Đọc truyện online mới nhất ở truyenyi.com. Đi theo trong mắt là cuồng hỉ. Hắn đã hoàn toàn cảm nhận được cái kia hảo rồng đích đại đạo, đó là kiếm đạo, giờ phút này kiếm đạo hết thảy ảo diệu tất cả đều tại Kỷ Ninh trong lòng, không như quá khứ Kỷ Ninh cảm ứng kiếm đạo lúc đều đưa tới đại lượng chấn động. Hiện tại kiếm đạo tại Kỷ Ninh trước mặt tựu phảng phất vô cùng nghe lời tiểu hài tử, không có một điểm phản kháng, bởi vì Kỷ Ninh đã hoàn toàn hiểu được. Hoàn toàn nắm giữ, tự nhiên không có chút nào tiết lộ chấn động. Cái này là kiếm đạo. Nguyên lai ta thiếu chỉ là một cỗ chính thức kiếm tiên chi khí. Kỷ Ninh tại đột phá cuối cùng bình cảnh lúc liền lập tức minh bạch vấn đề của mình chỗ rồi. Kỳ thật đương tìm hiểu đại đạo đạt tới cuối cùng bình cảnh lúc, đạo này cảm ngộ đã cơ hồ hoàn mỹ. Chỉ kém cuối cùng một cái dung hợp. Đem trước khi hết thảy kiếm đạo cảm ngộ tất cả đều hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, tựu là kiếm đạo. Loại này dung hợp cần phi thường gian nan cảm ngộ, nhưng là Kỷ Ninh thứ nhất kiếm tâm thuần túy, thậm chí đã sớm ngộ ra một tia kiếm chi lực. Thứ hai lại đã từng một giấc chiêm bao ngàn năm tự mình cảm thụ qua kiếm đạo đại thành cảm giác. Cho nên hắn mặt khác cũng không thiếu. Tựu thiếu một cố khí. Một cố chính thức tuyệt thế kiếm tiên vốn có kiếm tiên chi khí. Từng cái kiếm tiên đều có được bọn hắn bản thân tính chất đặc biệt. Lữ Đồng Tân. Siêu nhiên vô vi. Trường Thanh kiếm tiên tắc thì tuyệt đối mình, lạnh lùng đối đãi hết thảy, đối đãi cùng cấp độ người nói chuyện đều khinh thường che giấu, hắn biết rõ chính mình nói chuyện khó nghe. Có thể hắn khinh thường. Có lẽ tại đạo tổ trước mặt hắn cung kính, có thể mặt khác thiên thần chân tiên, hắn mặc kệ hội. Hắn biết rõ, chính mình hết thảy căn bản chính là thực lực bản thân. Kỷ Ninh thì là muốn bằng kiếm trong tay chạm phá hết thảy bụi gai, chính thức đi đến đỉnh tiêm, đi qua tuy nhiên minh bạch, có thể Kỷ Ninh nói đơn giản tựu hay vẫn là chênh lệch như vậy một hơi. Có thể giờ phút này Kỷ Ninh tại chiến tranh chính giữa tôi luyện lấy, thậm chí giờ phút này bị màu đen xiềng xích quấn quanh áp bách người, loại này áp bách ngược lại lệnh Kỷ Ninh bắn ngược, thậm chí lệnh Kỷ Ninh thừa này đột phá. Vừa đột phá, Kỷ Ninh ánh mắt đều thay đổi. Kỷ Ninh ánh mắt tuy nhiên nhìn như cùng đi qua không sai biệt lắm, có thể ánh mắt ở chỗ sâu trong nhưng lại có làm cho lòng người hàn kiếm ý. Kiếm đạo đã thành, ngưng tụ trong lồng ngực ngũ khí, càng là đã sớm có thể làm được rồi. Kỷ Ninh yên lặng nói, cái gì gọi là trong lồng ngực ngũ khí? Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành mà thôi. Một gã thiên tiên muốn thành thuần dương chân tiên, quan trọng nhất là muốn hiểu được một đầu đại đạo, tiếp theo chính là muốn hiểu được năm đầu phân biệt thuộc về ngũ hành bình thường đạo. Cái này năm đầu ngũ hành đạo cũng chẳng khác gì là liên tiếp thiên địa cầu, bởi vì này tam giới thiên địa căn bản chính là ngũ hành. Ngưng tụ trong lồng ngực ngũ khí, được thiên địa bổn nguyên ngũ hành tẩm bổ, kim đan lại thu nạp rộng lượng nguyên khí, mới có thể chính thức lột xác trở thành thuần dương kim đan. Mới có thể có được thuần dương pháp lực, trở thành một gã chính thức thuần dương chân tiên. Hôm nay đúng là chiến tranh thời điểm, ta cũng không thời gian chậm rãi thu nạp nguyên khí. Kỷ Ninh lúc này lấy ra đại lượng thuần dương tiên đan, trực tiếp toàn bộ hướng trong miệng một nhét, giờ phút này hắn kim đan cần thu nạp vô tận nguyên khí, cho nên căn bản không lo lắng chống đỡ bảo chết. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Egypt phong chương 527 thuần dương chân tiên chi uy. Âm ấm. Thuần dương tiên đan trong ẩm chứa nguyên lực hạng gì tinh thuần, tại kim đan trong không gian tạo thành vô tận nguyên lực thủy triều, từng khỏa tiên đan bên trong đích nguyên lực hoàn toàn phóng thích, có thể toàn bộ kim đan tựu phảng phất khát khao không biết bao lâu giống như trực tiếp điên cuồng nuốt trôi lấy hết thảy. Thật giống như khô cạn thậm chí đều rạn nứt lòng sông, mặc dù rơi xuống mưa to cũng sẽ bị lòng sông đơn giản hoàn toàn thu nạp. Cái gì chí tiên đan phóng thích nguyên lực chi nhanh chóng, còn chưa kịp cái này thiên tiên kim đan nuốt trôi tốc độ. Hô, hô, hô, hô, hô. Tại Kỷ Ninh trong lồng ngực chính ngưng tụ ra năm đầu như ẩn như hiện khí lưu. Cái này năm đầu khí lưu thật sự là Kỷ Ninh ngộ ra trong ngũ hành đạo cảm ngộ, như thế mới có thể ngưng tụ ra đến, liên tiếp kết nối cái này thiên địa. Kỷ Ninh tu luyện nhiều năm như vậy, ngoại trừ kiếm đạo bên ngoài tích thủy đại đạo thành tựu là được cao nhất, cũng lĩnh ngộ hơn phân nửa, về phần bình thường thủy hành chi đạo, đã sớm lĩnh ngộ 16 loại khẩu kỳ thật, loại này bình thường nói đối với Kỷ Ninh trợ giúp đã phi thường thiếu đi. Tại lĩnh ngộ đại đạo trong quá trình, ngẫu nhiên có thể đã bị xúc động, lĩnh ngộ nào đó nói. Chuyện được cốt bi tại T, Sơn, U, Y, E. Nơ, u, lơ, Việt Nam. Nước, hỏa đều là Kỷ Ninh an hiểu. Kim, thủ kiếm thuật ảnh hưởng cũng có chút an hiểu. Đất, tuy nhiên là tu luyện chậm nhất một cách có thể Kỷ Vũ cũng ngộ ra một đầu hành thổ bình thường nói. Dù sao Kỷ Ninh ban đầu ở Hắc Bạch học cung vừa mới bắt đầu lúc tu luyện tựu là cân nhắc tiểu ngũ hành kiếm pháp. Thoải mái. Trong lồng ngực ngũ khí, ẩm ẩm động đến thiên địa căn bản ngũ hành bổn nguyên, nhất thời làm cái này ngũ hành bổn nguyên truyền lại đến tí ti lực lượng. Cái này tí ti lực lượng, là được ngũ hành bổn nguyên chi lực. Một truyền vào Kỷ Ninh thiên tiên trong kim đan. Xoạt. Phảng phất thiên lôi động đến địa hỏa, lập tức phát sinh kịch liệt biến hóa. Kỷ Ninh thiên tiên kim đan không hề trở ngại bắt đầu lấy lột xác. Toàn bộ kim đan chất đều tại phát sinh lột xác. Nó bên trong kim đan không gian càng thêm hảo quảng, cấu thành toàn bộ kim đan pháp lực càng thêm tinh thuần, hướng thuần dương pháp lực nhanh chóng chuyển biến, tuy nhiên tiêu hao đại lượng nguyên lực, có thể Kỷ Ninh có rất nhiều tiên đan cung ứng. Kỷ Ninh trước khi theo Hạ Hoàng cái kia dùng thiên thần khôi lỗi đổi lấy tiên đan, tại tu luyện xong huyền công thứ 6 chuyển về sau, còn có đại lượng còn thừa. Nói đến chậm chạp, kỳ thực rất nhanh. Gần kề đại khái hai cái thời gian hô hấp, Kỷ Ninh thiên tiên kim đan cũng đã tiến hóa thành công, biến thành một khỏa càng thêm cô đọng thâm thúy, thậm chí là một loại có chút tái đi màu vàng, là một loại càng thêm thâm thúy trầm trọng màu vàng. Cái này khỏa trong kim đan pháp lực cũng xa xa vượt quá trước khi thiên tiên pháp lực, làm cho Kỷ Ninh cả nay thiên tiên chi thân đã ở nháy mắt tựu lột xác rồi. Hôm nay Kỷ Ninh trong cơ thể kim đan hẳn là thuần dương kim đan rồi. Cũng gần bằng với đại la đạo tổ đám bọn chúng đại la kim đan mà thôi. Cái này một khỏa thuần dương kim đan như trước hút vào kim đan trong không gian còn sót lại tiên đan nguyên lực, làm cho thuần dương trong kim đan pháp lực càng thêm hùng hậu. An Kỷ Ninh liền thi dương sư tôn bồ đề truyền lại pháp thuật, cải biến bản thân thuần dương chân tiên khí tức, biến thành thiên tiên khí tức. Đây là một loại ngụy trang. Trong chiến tranh Kỷ Ninh cần cái này ngụy trang. Thật sự là thống khoái a, thuần dương chân tiên cảm giác thật sự là cường đại, thật sự là khoan khoái dễ chịu. Kỷ Ninh cảm thấy bản thân cường đại, thuần dương pháp lực trong người bắt đầu khởi động, cái này là Lữ Tổ, Hạ Hoàng cảm giác của bọn hắn. Lữ Tổ, Hạ Hoàng đều là thuần dương chân tiên. Thiên tiên pháp lực, thuần dương pháp lực. Chỉ cần pháp lực lột xác, tựu là một loại đại sự quá độ. Khẩu Kỷ Ninh thậm chí có một loại, chính mình một người giết đi ra ngoài, căn bản không cần 1000 tên thiên tiên, 10 vạn tên tán tiên phụ trợ, đều có thể cùng một đầu bạch kiểm giao đối chiến. Khẩu mà ở đi qua lúc ấy gần kề thiên tiên thực lực nguyên thần thứ hai, là phải mượn nhờ cách này quân đoàn chi lực đấy. Bắc Minh quân đoàn. Kỷ Ninh lập tức bắt đầu khởi động thuần dương pháp lực, bắt đầu điên cuồng điều động toàn bộ hình thiên thần lực lượng. Lực lượng thâm trầm giống như biển. Toàn bộ hình lực lượng của thiên thần đã bắt đầu kinh người sự quá độ, gấp 2, gấp 3, 4 lần, 6 lần, 8 lần, gấp 10 lần, 12 lần, 18 lần, 21 lần. Rốt cuộc hình lực lượng của thiên thần ẩm ẩm đạt tới một cái cực hạn đình chỉ tăng trưởng. Ăn như thế nào ta cảm giác cái này hình lực lượng của thiên thần tựa hồ nhanh bị ta ép khô rồi hả? Kỷ Ninh dùng thuần dương pháp lực là bản, dùng tâm lực thần hồn vận chuyển pháp môn, giờ phút này có khả năng điều động hình thiên thần lực lượng, đã gần như toàn bộ hình thiên thần lý luận cực hạn 8 phần, làm cho Kỷ Ninh đều ẩm ẩm cảm ứng được hình thiên thần cực hạn chỗ. Phải biết rằng lúc trước Kỷ Ninh là căn bản cảm ứng không đến đấy. Cần biết mặc dù là thiên thần chân tiên cũng không có mấy cái có thể làm được đem một đầu hình lực lượng của thiên thần cho khống chế đến tình trạng như thế đấy. Như độc khuyết thiên thần, như những thứ khác thiên thần chân tiên. Tuy nói tam giới thiên thần chân tiên chính giữa lĩnh ngộ tâm lực có không ít, nhưng nếu như luận tỷ lệ, tam giới chính giữa, mười nay thiên thần chân tiên đều không nhất định có một cái tâm lực nhập môn như hôm nay giao chiến đại hạ, vô gian môn hai phe, ngoại trừ Kỷ Ninh bên ngoài, hoàn toàn chính xác còn có hai vị cũng tâm lực nhập môn rồi. Một cách là Hạ Hoàng tâm lực vi tầng thứ hai. Cách khác thì là Thanh Hồ môn chủ cũng là tâm lực tầng thứ hai. Quan trọng là, mặc dù tâm lực cường đại cũng phải chính mình ngộ ra tâm lực thần hồn pháp môn mới được. Kỷ Ninh bản thân rất có thiên phú, trước khi một mình một người tự nghĩ ra xuất kiếm chỉ tâm lực pháp môn, về sau ngộ ra tiên kiếm tâm lực pháp môn. Đạt được nguyên lão nhân tâm điển truyền thụ về sau, hắn mới dần dần sờ đến tâm lực thần hồn pháp môn cánh cửa. Một gã thuần dương chân tiên tâm lực tầng thứ 3 lần viên mãn tâm lực thần hồn pháp môn xem như nhập môn rồi. Lúc này mới có thể đủ nắm giữ hình thiên thần 8 phần lực lượng. Có thể nói, phóng nhãn đại hạ cùng vô gian môn giờ phút này bọn này thiên thần chân tiên tại khống chế hình thiên thần lên kỷ ninh so với bọn hắn cường rất nhiều nhiều nữa. Tại thiên tiên thời kỳ kỷ ninh có thể là có thể cùng độc huyết bạc kiểm giao một trận chiến gần kề kém hơn một chút mà thôi. Bành bành bành. Hình thiên thần kỷ ninh vung vẩy lấy A Nan phổ thế kiếm bổ vào màu đen xiềng xích bên trên. Như trước bảo trì trước khi chưa từng đột phá lúc uy lực. Có thể kỷ ninh có một loại cảm giác. Chỉ cần mình một bộc phát, cái này màu đen xiềng xích hoàn toàn ngăn không được chính mình. An kỷ ninh ánh mắt quét qua chú ý đến ngoại giới, hiện tại thế cuộc đối với đại hạ đã phi thường ác liệt rồi, xem ra, nếu như không có mặt khác viện trợ khẩu chỉ có bại vong trốn chết kết quả. Bởi vì ta đột phá, là ở hình thiên thần thể nội. Chỉ sợ không có ai biết ta đã đột phá. Như vậy, kỷ ninh chú ý tới xa xa xích bình chân tiên. Cái kia xích bình chân tiên một mực tại duy trì lấy pháp thuật, pháp lực tiêu hao kinh người, làm hắn không thể không dùng tiên đan đến bổ sung. Tốt nhất có thể một lần hành động chém giết xích bình chân tiên. Kỷ ninh âm thầm tính toán. Mặc dù thực lực của ta hẳn là trên trận mạnh nhất một cái cần phải lập tức chém giết một gã thuần dương chân tiên còn là rất khó. Hiện tại trên trận đỉnh tiêm lực lượng thì ra là thần ma quân đoàn độc huyết bạc kiểm giao ứng long quân đoàn tầng này lần. Đương nhiên hạ hoàng bạc cực chân tiên cũng là tầng này lần. Hạ hoàng cùng bạc cực chân tiên rất lợi hại, chỉ cần một mình một người thì có như thế uy lực. Như hàn tranh thiên thần, cáp thủy thiên thần, độc huyết thiên thần các loại đời nguyên một đám phải mượn nhờ đại quân mới sống như này uy lực. Mà kỷ ninh nếu như năm độc nhất người tự nhiên không có cách nào cùng hạ hoàng, bạch cực chân tiên so. Có thể kỷ ninh có Bắc Minh quân đoàn mà lại lòng hắn lực tâm lực thần hồn pháp môn làm hắn hình thiên thần là mạnh nhất một cái viễn siêu độc huyết bạch kiểm giao. Đến bây giờ, trên trận hiện nay thiên thần chân tiên đều không chết mặc dù trước khi hạ hoàng sử dụng đại hạ trấn giới đại trận cũng không có giết chết hiện nay thiên thần chân tiên. Kỷ ninh rất rõ ràng, muốn giết chết thiên thần chân tiên rất khó, có thể vẫn phải là thử xem. Trên trận hạ hoàng cùng bạch cực chân tiên chính là hai phe thống soái. Nhìn không được sao? Hạ hoàng nhìn xem trên trận thế cục. Mà ứng long đạo tổ, xích minh đạo tổ, thượng cổ hoàng tộc đều không có phái người tới, không có trợ giúp, hạ hoàng cảm thấy vô lực. Hắn cũng minh bạch. Khả năng sư tôn xích minh đạo tổ bọn hắn nguyên một đám cũng có được bọn hắn suy tính, có thể hạ hoàng tựu là không cam lòng. Lui lại. Hạ hoàng trầm thấp không cam lòng tiếng hô, vang vọng đối phương đại quân bên tai. Ầm ầm. Đồng thời một cực lớn bát long vân thành cũng bắt đầu hiện ra áp hướng phía dưới phương. Nhanh chóng lui nhập bát long vân thành. Hạ hoàng hạ lệnh. Bệ hạ. Bệ hạ. Nguyên một đám nhìn về phía hạ hoàng. Có thể hạ hoàng nhưng chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu tuy nhiên không muốn thừa nhận có thể hạ hoàng nhìn ra bại cuộc đã định vô lực xoay chuyển trời đất nếu như cố gắng nhìn xuống dưới chỉ sợ đại hạ bên này sẽ sụp đổ đấy. Được rồi, được rồi. Thất bại tựu thất bại a thế gian này chưa từng có vĩnh viễn hưng thịnh vương triều. Coi như là ta thượng cổ hoàng tộc, hôm nay chi địa vị cũng không thể so với thượng cổ rồi. Hạ hoàng trong nội tâm thở dài, hoàn toàn buông tha cho, không liều mạng, chuẩn bị thoát đi a trốn, còn có thể sống mệnh. Ngạnh kháng, chỉ có đường chết. Ta hạ mang đã đem hết toàn lực. Không biết làm sao, đã vô lực. Quên không được năm đó, cái này phiến đại địa, cái này đại hạ thế giới lúc trước hắn hào khí vạn trượng mà đến chia rẽ, đánh tan khắp nơi, cuối cùng nhất thống nhất toàn bộ đại hạ. Hắn đối với cái này phiến đại địa đã sớm có cảm tình. Đáng tiếc, hiện tại cần phải đi. Cái này phiến đại địa được quy vô gian môn rồi. Ha ha soạt. Đừng làm cho bọn hắn đơn giản chạy đến đi, giết giết giết.

hắn lại lần nữa tràn đầy hùng tâm tráng trí. Cái này đại hạ chiến tranh, hắn còn không có bại. Hạ hoàng nhìn về phía xa xa lấy uy vũ hình thiên thần Kỷ Ninh, nhưng trong lòng rất là may mắn, thậm chí đều đối với Kỷ Ninh có một tia cảm kích chi tâm. Cái này Kỷ Ninh đích thật là thay đổi thế cục mấu chốt. Tam giới bên ngoài, Xích Minh đạo tổ đạo tràng. Kể cả Xích Minh đạo tổ ở bên trong còn có một đám thiên thần chân tiên đều đang nhìn cái kia viên quang mặt kính bên trên hiện ra giao chiến tràng cảnh. Tốt! Là Kỷ Ninh. Hắn bạo phát. Xích Bình chân tiên chết rồi, dĩ nhiên cũng làm như vậy chết. Xem, hắn xông giết đi qua rồi, cái này quá uy mãnh rồi, quả thực mạnh mẽ đâm tới. Vô Gian môn luống cuống, Bạch Cực chân tiên, Thanh Hồ môn chủ đều tại kiệt lực thi triển pháp thuật, thế nhưng mà ngăn không được, căn bản ngăn không được Bạch Kiểm Giao nhóm đám bọn họ bắt đầu chạy thoát. Vô dụng, bọn hắn tốc độ quá chậm, Kỷ Ninh xuất kiếm rồi, ha ha, chết một cách độc huyết. Bạch Kiểm Giao xông lên rồi, hô, cái này khả năng có chút phiền phức, nha. Bị đánh bay. Vốn là còn rất nặng buồn bực, có thể thoáng cái một đám thiên thần chân tiên cảm xúc đều bị dẫn để nổ rồi. Bọn hắn kích động a. Dù sao trong bọn họ có một ít quê quán đại thế giới, đã bị chiếm lính. Cho dù không có bị chiếm lính, nhìn xem đại hạ rơi vào như thế tình thế nguy hiểm, bọn hắn cũng là một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ. Đại hạ gánh không được, bọn hắn có thể kháng trụ sao, chỉ sợ cũng tựa như Trường Thanh kiếm tiên loại này rất ích kỷ, mà lại không có gì đại thế giới địa bàn mới có thể không có chút nào thèm quan tâm à. Cái này Kỷ Ninh như thế nào mạnh như vậy, chẳng lẽ lại thành thuần dương chân tiên rồi hả? Quá mạnh mẽ. Cái này uy thế quả thực. Mỗi người chịu sợ hãi thán phục. Ai không khát vọng tại đối phương trong chiến tranh, nhiều ra như vậy cái hung tàn tồn tại. Hạ hoàng hóa thân đứng ở đó, cũng cười, cười vui vẻ. Hắn liếc qua bên cạnh Trường Thanh kiếm tiên, Trường Thanh kiếm tiên sắc mặt lại khó coi, dù sao trước khi hắn còn nói một trận. May mắn lúc ấy Trường Thanh sư để ngươi không có thể thu được cái này đồ đệ, nếu không thật đúng là làm trễ nai Kỷ Ninh. Hạ hoàng cảm khái. Ngươi! Trường Thanh kiếm tiên sắc mặt trầm xuống, lúc này muốn phản bác, hắn cũng không phải là đơn giản chịu thua thế hệ. Bỗng nhiên ngồi cao ở phía trên Xích Minh đạo tổ tiếng cười sáng sủa, cái này Kỷ Ninh tốt, tốt. Trường Thanh kiếm tiên vốn là muốn phun ra lời mà nói. Lập tức bị kẹp tại trong cổ họng, đơn giản chỉ cần nói không nên lời. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Egypt phong chương 529 cầu viện. Phía dưới một đoàn thiên thần chân tiên đều nhìn về Xích Minh đạo tổ. Năm đó ta từng có cơ hội thu cái này Kỷ Ninh làm đồ đệ, chỉ là tại lúc trước ba người kia chọn chúng, ta tuyển tiểu mục truyền. Xích Minh đạo tổ cười, tựa hồ tâm tình rất tốt, ta lúc đầu nhận định tiểu mục truyền so cái này Kỷ Ninh càng có tiền đồ, xem ra, ta cũng là mắt mờ a. Ách! Phía dưới một đám thiên thần chân tiên mỗi người kinh ngạc. Khoa trương Kỷ Ninh cũng thì thôi. Dù sao đại hạ thế giới cái kia tràng chiến tranh Kỷ Ninh hoàn toàn chính xác cải biến thế cục. Có thể nói mình mắt mờ nhưng có chút khoa trương, đạo tổ hạng gì thân phận, mặc dù tự giễu vài câu bởi vì Kỷ Ninh mà tự giễu cũng có chút cổ quái. Hay vẫn là ta vị kia lão hữu ánh mắt tốt. Xích Minh đạo tổ xa xa một ngón tay giữa không trung. Lập tức lại lần nữa hình thành một viên quang tấm gương, trên gương xuất hiện một bức giao chiến tràng cảnh, nguyên một đám thiên thần chân tiên, một mắt nhìn đi liền có hơn trăm vị nhiều, bên cạnh hoặc là long giao, hoặc là thần ma, hoặc là phượng hoàng, hai phe đang tại đối với giết lấy. Xích Minh đạo tổ lạnh nhạt nói, Tiểu Dương biên giới cùng Vô Gian môn một hồi đại quyết đấu, đã đến điên cuồng nhất thời điểm. Phía dưới mỗi người liền nhìn kỹ lại. Tiểu biên giới chính là tiểu đạo tổ thống lĩnh mấy chục cách đại thế giới, hàng tỷ tiểu thế giới. Không thua gì Xích Minh biên giới. Tiểu biên giới thậm chí có gần 80 tên thiên thần chân tiên tham chiến. xem cái kia 18 tên chân tiên cửu khúc đại trận, sợ là tiếp cận đạo tổ chi uy rồi. Liều đích thực điên cuồng. Phượng Hoàng nhất mạch cũng xuất động. Cái này giao chiến. Trận này đại chiến có thể so sánh đại hạ chiến tranh còn muốn kịch liệt nhiều. Hạ Hoàng đang nhìn đến một trận chiến này đồng thời, lập tức tựu ngộ rồi, đúng vậy a, tại hắn đau lòng dưới chứng một chút ít thiên tiên tán tiên đã chết lúc cao cao tại thượng đạo tổ nhóm. Tầm mắt cao hơn nhiều tại đại kiếp chính giữa thiên tiên tán tiên chết, căn bản khó có thể nhường đường tổ nhóm trong nội tâm khởi cái gì gợn sóng. Cũng tựu thiên thần chân tiên chết, sẽ để cho thiên thần đạo tổ đám bọn chúng chú ý. Tại Hạ Hoàng cảm thấy đối phương tổn thất thảm trọng muốn chống đỡ không nổi nữa. Có thể tại đạo tổ trong mắt. Đại Hạ trong chiến tranh, vô gian môn cùng Hạ Hoàng tổn thất không kém bao nhiêu còn chưa tới rất bức thiết thời điểm. Đại kiếp, đây là một hồi mang tất cả tam giới cuối cùng nhất sẽ để cho vô số chân thần đạo tổ đều vẫn lạc đại kiếp. Ta vậy mà nhanh như vậy tựu nhận thua xem ra. Ta hay vẫn là thoải mái quá lâu, hơi chút một điểm ngăn trở, cảm thấy thủ thắng vô vọng, tựu muốn lui. Hạ Hoàng nói thầm. Hạ Mang. Bỗng nhiên một giọng nói tại Hạ Hoàng trong ốc vang lên. Hạ Hoàng không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, đúng là Xích Minh đạo tổ thanh âm. Đại Hạ chiến tranh mới vừa mới bắt đầu. Xích Minh đạo tổ truyền âm nói. Vô gian môn phái ra lực lượng còn rất ít, chủ yếu là cái kia thanh hồ thống lĩnh vô gian môn mà thôi. Cho nên chúng ta đều không có vội vã ra tay. Nếu như vô gian môn như vậy dừng tay tự nhiên bỏ qua, nếu như bọn hắn đại quy mô điều động lực lượng, chúng ta cũng sẽ giúp ngươi. Hạ Hoàng lập tức kích động lên. Đương nhiên, nếu như gần kề thanh hồ thống lĩnh cái này một vô gian môn một chút lực lượng, ngươi tựu gánh không được, tựu thất bại. Cũng trách không được người. Xích Minh đạo tổ truyền âm, chỉ có thể trách ngươi còn chưa đủ cố gắng, liền lại để cho thanh hồ vô gian môn cầu viện đều làm không được. Minh bạch. Hạ Hoàng gật đầu. Xem trước khi. Hoàn toàn chính xác, hắn Hạ Mang một mực không cách nào nhẫn tâm. Đối với thủ hạ không đủ hung ác. Hắn không nỡ bất kỳ một cách nào thiên thần chân tiên, không nỡ bất kỳ một cách nào hình thiên thần đi chết. Nhưng là chân chính cuộc chiến sinh tử tranh giành có khi phải có chỗ lấy hay bỏ. Càng là lại để cho sở hữu thủ hạ đều bất tử, lại càng là dễ dàng bại. Như vô gian môn thì có thể nói chịu chết huyết vân khôi lỗi, có thể huyết vân khôi lỗi cũng rất thành công, gần kề chết mất 8 cái huyết vân khôi lỗi. Liền giết chết một gã hình thiên thần cùng một chi thần ma quân đoàn. Loại này ôm cận kề cái chết đều muốn chém giết, thành quả sẽ rất kinh người. Đối với chính mình không đủ hung ác. Hắn không tình nguyện tiêu hao lớn lượng kim đan bổn nguyên đi thi triển lần thứ hai đại hạ trấn giới đại trận. Bởi vì như vậy, hắn nguyên thần thứ hai áo trắng Hạ Hoàng tương đương tại một đoạn thời gian rất dài nội đều không thể khôi phục. Vô gian môn cần nhiều tuyến tác chiến, chiến hỏa trải rộng tam giới. Xích Minh đạo tổ truyền âm, lực lượng của bọn hắn cũng có hạn, tuy nói tình báo của bọn hắn có thể phán định ngươi đại hạ đại khái lực lượng. Có thể dưới đây làm ra chút ít an bài. Có thể lực lượng của bọn hắn cũng sẽ không biết quá xa xỉ. Nếu như không là trước kia các ngươi đại hạ bị đầu độc đi 3000 thiên tiên, một trận chiến này bọn hắn kỳ thật luận lực lượng còn muốn ở vào hoàn cảnh xấu. Vô gian môn tầng cao nhất đại năng giả nhóm cũng là lại để cho dưới chứng đang liều. Ngươi cũng muốn liều. Cho dù bỏ mạng vài thiên tiên, thậm chí thiên thần chân tiên, lại có cái gì? Đại kiếp nha! Nếu như có thể đem vô gian môn thiên thần chân tiên giết chết 7-8 cái, chúng ta chết mất 4-5 cái, cũng là đáng, cũng là đại thắng. Xích Minh đạo tổ thanh âm, lại để cho Hạ Hoàng có chút kinh hãi. Giết địch 1000, tự tổn 500, cho dù đại thắng. Đại kiếp được có đại kiếp giác ngộ. Năm đó thượng cổ tan vỡ, ngươi quá yếu không có tham chiến, căn bản không biết đại kiếp đáng sợ. Hiện tại chỉ là bắt đầu. Lão gia hỏa kia còn không có hoàn toàn tỉnh lại. Xích Minh đạo tổ truyền âm, đợi lão gia hỏa kia tỉnh lại, mới được là trận này đại kiếp điên cuồng nhất thời điểm. Đến lúc đó thiên thần chân tiên cũng chỉ là con sâu cái kiến, chân thần đạo tổ đều được đại lượng đã chết. Đệ tử sai rồi. Hạ hoàng hoàn toàn đã minh bạch. Được hung áp. Đối với thủ hạ hung áp. Đối với chính mình hung áp. Như thế mới có thể ở trong đại kiếp sống sót. Bát Long Vân Thành nội, một mảnh vui mừng. Thần ma quân đoàn, Ứng Long quân đoàn, Hình Thiên thần quân đoàn nhóm đều giải tán. Bắc Minh đạo hữu, ta bơi rất ít bội phục người, ta lần này là thực bội phục ngươi rồi. Ứng Long quân đoàn giải tán khai về sau, một gã ăn mặc áo giáp màu đen hiểu điệu nữ tử bay tới, chính là một gã thuần dương chân tiên. Bái kiến phù thủy chân tiên. Kỷ Ninh đạo, hiện tại hắn còn ngụy trang thành thiên tiên đây này. Bạn đang đọc truyện tại Tây Sơ U I E Nơ U Lơ Lơ Việt Nam. Không cần đa lễ, đồng dạng dẫn đầu 1000 tên thiên tiên phần đông tán tiên, ta còn không bằng ngươi đây này. Phù thủy chân tiên nhìn kỹ Kỷ Ninh, lời nói thật, ta cũng hoài nghi ngươi thành thuần dương chân tiên. Kỷ Ninh cười cười. Kỷ Ninh, Bắc Minh, từng tiếng kinh hỉ thanh âm vang lên, đúng là thông hợp, vạn thú, phong điên, phi vũ, phù trần bọn hắn năm cái. Kỷ Ninh chứng kiến cái này năm vị huynh trưởng tỷ tỷ, trong nội tâm lại là vui mừng, lại là đau xót. Đau xót là Lục ca trưởng Hồng đã chết. Ai đáng tiếc Lục đệ nhìn không tới rồi. Trưởng Hồng hắn. Kỷ Ninh bọn hắn sáu người một gặp nhau, rất nhanh mỗi người đều thương tâm rồi. Chiến tranh luôn luôn thân người chết. Áo đen hạ hoàng bay tới, bên cạnh còn đi theo một đám thiên thần chân tiên, đúng là chuyên thủy thiên thần, hàn tranh thiên thần, hỏa vân thiên thần, thiên nông chân tiên, đông duyên chân tiên chờ nguyên một đám. Bệ hạ, Kỷ Ninh bọn hắn sáu cách đều liền hành lễ. Lần này chúng ta chết đi rất nhiều thiên tiên tán tiên thậm chí thần ma. Trượng Hồng chỉ là bên trong một cái. Áo đen hạ hoàng đạo, hiện tại gần kề chỉ là đại kiếp bắt đầu, chúng ta đều có lẽ minh bạch trong chúng ta sẽ chết đi thêm nữa. Kỷ Ninh bọn hắn cũng minh bạch điểm ấy. Bồ Đề đều cùng Kỷ Ninh đã từng nói qua những này, hai đại trận doanh cũng là muốn tiêu diệt đối phương. Bất quá! Áo đen hạ hoàng nhìn về phía Kỷ Ninh, lộ ra dáng tươi cười, ha ha ha Kỷ Ninh, ngươi thật là làm cho ta kinh hỉ a, ha ha, trước khi ta đều hạ lệnh tạm thời lui lại rồi. Ai muốn ngươi cho ta một cái sâu sắc kinh hỉ còn giết một gã thuần dương chân tiên. Trước khi ở đâu là tạm thời lui lại, hạ hoàng căn bản là muốn rời khỏi toàn bộ đại hạ, tự động nhận thua. Hiện tại chiếm theo ưu thế không còn là vô gian môn, mà là chúng ta đại hạ. Hạ hoàng vẫn ngắm nhìn chung quanh, tiếng cười sáng sủa, hiện tại vô gian môn nên đau đầu chính là, đến cùng nên như thế nào mới có thể khiên chế chủ Kỷ Ninh. Cái kia bạch cực chân tiên thanh hồ môn chủ cùng với độc huyết bạch kiểm giao liên thủ, cũng chỉ là một chút kéo dài. Căn bản không cách nào chính thức kiềm chế. Chỉ sợ lại an bài một gã thiên thần chân tiên thống lính bạch kiểm giao mới đủ a. Ha ha ha. Như vậy chúng ta có thể dễ dàng, chúng ta đã có thể đại khai sát giới rồi. Dù sao bên này vẫn có Ứng Long quân đoàn, hai đại thần ma quân đoàn cùng với mặt khác năm cái hình thiên thần, phần đông thiên thần chân tiên đấy. Trong lúc nhất thời, Bát Long Vân Thành toàn bộ hào khí đều trở nên nhẹ nhõm. Đánh chết một gã thuần dương chân tiên, hoàn toàn chính xác cũng coi là đại thắng. Vô gian thành. Hào khí áp lực. Xích Bình chết rồi. Tại sao có thể như vậy? Một đám thiên thần chân tiên tề tụ tại trong đại điện, kể cả bạch cực chân tiên thanh hồ môn chủ ở bên trong, mỗi người sắc mặt nhìn không tốt. bọn hắn mặc dù giết đại hạ một chút ít thiên tiên tán tiên, có thể bọn hắn bên này đồng dạng chết rất nhiều thiên tiên tán tiên, hai bên tổn thất xem như tương đương. Quan trọng nhất là, bọn hắn còn chết một gã thuần dương chân tiên. Làm sao bây giờ? Cái kia kỷ chữ thống lĩnh hình thiên thần thoáng cái trở nên mạnh như vậy, vừa rồi bạch cực thanh hồ cùng với độc huyết bạch kiểm giao cùng một chỗ liên thủ, cái kia kỷ ninh như trước có thể mạnh mẽ đâm tới. Lực lượng của chúng ta đã không đủ rồi, như vậy chiến xuống dưới, chúng ta thậm chí có thất bại nguy hiểm. Ta xem, chúng ta được cầu viện. Đúng, được cầu viện. Lực lượng của chúng ta không đủ. Nguyên một đám thiên thần chân tiên mở miệng. Thanh hồ môn chủ nhưng lại sắc mặt âm trầm, băng quát lạnh nói cầu viện tốt như vậy cầu viện hay sao? Thần vương dưới chứng một châm vô gian môn, phân biệt chinh chiến rất nhiều đại thế giới, có chút còn muốn đóng ở đã chiếm lính đại thế giới. Cái nào vô gian môn đều là nhu cầu cấp bách nhân thủ, nhu cầu cấp bách lực lượng càng mạnh. Ai không hy vọng thượng diện cho trợ giúp, có thể mỗi người đều mơ tưởng. Nhưng lại ai cũng khó có thể đạt được. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người an tĩnh. Đối phương trận doanh tổng thể lực lượng cùng nữ hoa trận doanh vừa so sánh với kỳ thật còn là ở vào yếu thế đấy. Nếu không cũng không trở thành các loại đầu độc, các loại châm ngòi ly rán rồi. May mắn đối phương tại tình báo chờ phương diện chiếm theo lấy tuyệt đối ưu thế. Cái gọi là biết mình biết người trăm trận trăm thắng trong chiến tranh tình báo công dụng rất lớn. Ỷ vào tình báo lợi hại, vô gian môn mới có thể cùng nữ hoa trận doanh giết phong sinh thủy khởi. Kỳ thật vô gian môn lực lượng đã giật gấu vá vai, muốn cầu viện khó a. Lần trước bởi vì đại hạ trấn giới đại trận, thần vương thà rằng xuất ra một khỏa hỗn độn đạo quả, cũng không có phái ra lực lượng càng mạnh đến. Thanh hồ trước khác nay khác. Cái này kỷ ninh chính là chuyện xấu, là đại biến mấy. Đúng, bẩm báo thần vương a. Kỷ ninh uy thế quá mạnh mẽ, lại để cho vô gian môn một phương cảm giác được. Như vậy xuống dưới, bọn hắn cho dù liều chết, chỉ sợ cũng phải rất thảm. Thanh hồ môn chủ trầm ngâm. Bạch cực chân tiên cũng nhìn về phía thanh hồ, tuy nhiên hắn cũng bái thần vương vi sư, có thể luận quan hệ chừng thanh hồ cùng thần vương quan hệ mới thêm gần, thanh hồ mới được là vô gian môn môn chủ. Bạch cực chân tiên chỉ là đại hạ trong chiến tranh tạm thời đương thống lĩnh mà thôi. Tốt, ta liền mẩm báo thần vương. Thanh hồ trịnh trọng nói. Cầu viện, lệnh thanh hồ nội tâm rất là xấu hổ. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 530 thần vương quyết định. Trong tính thất, một nén nhang đã nhen nhóm, hương vụ phiêu đãng tràn ngập tại trong tính thất, thanh hồ khoanh chân mà ngồi, chậm rãi nhắm mắt lại, dần dần tiến vào ngủ mơ chi cảnh. Thanh hồ xuất hiện ở rộng lớn hắc ám thế giới, cái này phiến thế giới trung ương, cái kia lơ lửng ở trên không chừng vạn trượng đại vương tỏa bên trên đột ngột xuất hiện một nguy nga thân ảnh, bao phủ tại áo đen bên trong đích thân ảnh. Thất bại thần vương quan sát phía dưới lạnh nhạt nói thanh âm vang vọng cái này phiến thế giới. Thần vương thứ tội. Thanh hồ liền quỳ xuống, liền nói chúng ta đã đem hết toàn lực. Hơn nữa trước khi hết thảy cũng đều tại dự liệu của chúng ta chính giữa. Thế nhưng mà ai muốn cái kia rõ ràng gần kề chỉ là thiên tiên kỷ ninh cũng đã thành đại hạ bên kia cường đại nhất một cỗ lực lượng. Chỉ cần cái này kỷ ninh thống lĩnh hình thiên thần chúng ta ngăn cản quá cố hết sức. Chúng ta thật sự là không còn phương pháp. Thần vương chỉ là trầm mặc nhìn xem nàng. Thanh hồ quỳ sát lấy. Không dám ngẩng đầu. Các ngươi cùng đại hạ chiến tranh ta một mực đang nhìn. Thần vương bình tĩnh nói cái này kỷ ninh tiến bộ, hoàn toàn chính xác rất nhanh có thể các ngươi nguyên một đám hay vẫn là rất sợ chết, đặc biệt là bạch cực. Rất để cho ta thất vọng ta ban cho hắn một khỏa hỗn độn đạo quả, lại vẫn không có thể thủ thắng. Thần vương thứ tội. Thanh hồ nơm nớp lo sợ. Thần vương tay trái đánh lấy lan can, lại đã trầm mặt xuống dưới. Đông, đông, đông. Chỉ có đánh lan can thanh âm tại đây hắc ám trong thế giới không ngừng quanh quẩn. Thanh hồ cũng không dám lên tiếng, nàng biết rõ thần vương đang tự hỏi tại lựa chọn. Rốt cuộc là trợ giúp bọn hắn hay vẫn là không trợ giúp? Bát Long Vân Thành. Lần này thế cuộc nghịch chuyển dĩ nhiên xem như một hồi đại thắng, Hạ Hoàng chính triệu tập một đám thiên thần chân tiên cùng với kỷ ninh này một ít thiên tiên tại chủ điện trao đổi lấy. Bắc Minh quân đoàn trong binh doanh. Thật sự là thống khoái. Trước khi biệt khuất quá lâu, một mực bị cái kia màu đen xiềng xích vây khốn. Hay vẫn là Bắc Minh tiên nhân lợi hại, lại có thể thống lĩnh chúng ta phá vỡ màu đen xiềng xích, chém giết cái kia gọi xích bình chân tiên đấy. Còn giết một đầu bạc kiểm giao, giết vô gian môn bên kia thương hoảng sợ mà trốn. Quá rất cao minh rồi. Tựu là thiên thần chân tiên thống lĩnh hình thiên thần cũng không có mạnh như vậy. Trong binh doanh thiên tiên cùng với rộng lượng tán tiên nhóm nghị luận nhau nhau mỗi người kích động vạn phần đối với bọn họ mà nói, về sau bộc phát thật sự là quá thống khoái. Hỏa hồng tiên tử. Tiên tử. Đi ngang qua đấy. Chứng kiến dư vi, mỗi người đều rất là tôn kính. Bọn hắn cũng biết dư vi cùng kỷ ninh là đạo lữ, đặc biệt là dư vi phần bụng đã toàn tâm toàn ý rất rõ ràng rồi, ai cũng đoán được dư vi mang thai. Dư vi trong bụng đấy. Chỉ sợ liền đem là bọn hắn thống lĩnh Bắc Minh tiên nhân kỷ ninh hài tử, những thiên tiên tán tiên này đương nhiên cũng không có so tôn kính cùng coi chừng. Dư vi cũng cười cùng bọn họ gật đầu, ngẫu nhiên hồi một đôi lời, lập tức liền quay đầu vào nhà, vì kỷ ninh chuẩn bị chút ít đồ ăn rồi. Một lát sau, kỷ ninh trở lại rồi. Sư tỷ, kỷ ninh đi vào phòng. Dư vi chính đem một bàn thức ăn ra bên ngoài đầu, cười nói nghe bảo hôm nay ngươi đại thắng rồi. Còn giết một gã chân tiên. Gọi xích bình chân tiên đấy. Ngươi cũng biết rồi hả? Kỷ ninh kinh ngạc tỏa hạ. Đầy binh doanh đều đang nói. Ta như thế nào lại không biết? Dư vi còn vi kỷ ninh ngã xuống tiên tửu. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại tê, dơ, u, y. E, nơ, u, lơ, lơ. Việt Nam chấm cơ. O, âm. Kỷ ninh cũng cười gật đầu ăn, so sánh gặp may mắn, có tâm tính vô tâm. Một lần hành động giết cái kia xích bình chân tiên. Đáng tiếc. Ta hay vẫn là đã chậm một bước, nếu như ta có thể sớm chút đột phá. Sợ là chúng ta bên này tổn thất có thể giảm rất nhiều. Kỷ ninh nghĩ tới lục ca trưởng hồng thiên tiên, không khỏi trong lòng có chút khó chịu, có thể kỷ ninh đạo tâm tự nhiên rất nhanh tựu nhấn xuống những cảm xúc này. Ngươi đột phá, dư vi kinh hỉ nói. Ân. Kỷ ninh nhẹ nhàng gật đầu, về sau mới nói tâm lực thần hồn pháp môn có chỗ đột phá. Trở thành thuần dương chân tiên. Sư phó bồ đề cũng đã phân phó, không muốn đơn giản tựu tiết lộ. Ngay cả mình tín nhiệm nhất dư vi, thậm chí bạch thúc bọn hắn một cái cũng không thể nói, chỉ muốn nói cho một cái, tiếp theo bị vô gian môn biết được. Của ngươi tâm lực thần hồn pháp môn rốt cuộc đột phá, dư vi vui mừng đạo, thật tốt quá, tâm lực thần hồn pháp môn đột phá, có thể dẫn động khống chế hình thiên thần lực lượng cũng có thể càng mạnh hơn nữa. Cái này tại đại hạ trong chiến tranh. Vô gian môn bên kia không có mấy cái có thể đối phó ngươi rồi. Ha ha, ít nhất hiện tại còn không có ai có thể đối phó ta. Cái kia bạch cực chân tiên thanh hồ môn chủ cùng với một gã thiên thần thống lĩnh bạch kiểm giao liên thủ cũng không phải đối thủ của ta. Kỷ ninh tại dư vi trước mặt cũng khó được đường hoàng dưới. Ta biết ngay sư để ngươi lợi hại. Dư vi cũng vui vẻ. Kỷ ninh càng cường. Như vậy tại trong đại kiếp, sống sót nắm chắc lại càng lớn. Bữa tiệc này đồ ăn kỷ ninh cùng dư vi đều ăn rất vui vẻ, đợi đến lúc ăn cho tới khi nào xong thôi. Ăn dư vi bỗng nhiên một hồi mê muội. là thần vương Dư Vi trong nội tâm cả kinh, lập tức minh bạch đây là thần vương tại cưỡng ép triệu hoán nàng. Thần vương tại trong thần hồn của nàng có ấm ký, nàng căn bản không cách nào kháng cự, cái kia thanh hồ muốn liên lạc với nàng còn cần đợi nàng trong giấc mộng. Có thể thần vương muốn mạnh mẽ liên hệ nàng, nhưng lại không cần. Dư Vi không dám chần chờ, liền nói ngay sư đệ ăn no rồi, hơi mệt chút, ta đi trước một lát thôi. Đi thôi, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Kỷ Ninh liền nói, sư tỷ đang có lấy mang thai, hắn cũng không dám lãnh đảm. Dư Vi cái này mới tới một bên cách ra trong phòng, nằm ở trên giường, nhắm mắt lại. Rộng lớn hắc ám thế giới. Dư Vi vừa xuất hiện tựu chứng kiến hắc ám thế giới trên bầu trời ương lơ lửng vương tỏa cùng với vương tỏa thượng thần vương nguy nga thân ảnh, cũng chú ý tới một bên thanh hồ môn chủ chính quỳ sát lấy, nàng cũng liền quỳ sát hạ bái kiến thần vương. Dư Vi, thần vương đạo, cái kia đại hạ vương triều cùng vô gian môn vừa mới tiến hành qua một hồi đại chiến, ngươi cũng biết hiểu. Dư Vi khẽ giật mình, lúc này gật đầu biết được. Vô gian môn bị tổn thất nặng. Thần vương đạo, cái kia đại hạ nhưng lại một hồi đại thắng, ngươi cũng đã biết cái kia đại hạ vì sao có thể thắng. Dư Vi trần trờ xuống, vừa rồi nói bởi vì ta sư đệ Kỷ Ninh. Nàng rất rõ ràng, vô gian môn cùng đại hạ chiến tranh thần vương khẳng định đã biết, như vậy căn bản không cần giấu riêng. Đúng, cũng là bởi vì Kỷ Ninh. Thần vương chậm rãi đánh lấy lan can, trong thanh âm mang theo một tia nghi hoặc, ngươi cách này đạo lữ Kỷ Ninh như thế nào thực lực tăng lên nhiều như vậy? Là trở thành thuần dương chân tiên rồi. Còn là vì cái kia nguyên lão nhân truyền thụ lòng của hắn lực pháp môn, hắn ngộ ra rồi hả? Thuộc hạ không biết. Dư Vi cung kính nói. Không biết. Thần vương quan sát lấy nàng. Dư Vi trong lòng phát run, nhưng vẫn là cố nén. Ta xem là thành thuần dương chân tiên rồi. Thần vương nói ra. Dư Vi cả kinh. Thần vương đã biết. Ở trước mặt ta, ngươi là không có cách nào nói dối đấy. Thần vương lạnh nhạt nói. Lần này ta triệu ngươi tới, hỏi ngươi vài câu gần kề chỉ là khảo nghiệm ngươi, nhưng là lúc sau, lại hỏi thăm ngươi có quan hệ đại hạ tình báo. Ngươi dám can đảm có chỗ giấu riêng. Ta liền trực tiếp đem ngươi lưu đày đến vô gian địa ngục trong đi. Nếu là như vậy, Kỷ Ninh cùng con của ngươi đã có thể vĩnh viễn không cách nào đi tới nơi này trên đời rồi. Dư Vi trong lòng run lên. Nàng sợ nhất đúng là điểm này, nàng muốn nhất đúng là có thể sống đến lại để cho hài tử xuất thế. Thần vương thứ tội. Dư Vi liền nói. Thần vương nhưng chỉ là quan sát nàng liếc. Hô, Dư Vi liền hư không tiêu thất rồi. Thần vương thanh hồ thì là ngẩng đầu nhìn hướng thần vương, nàng có đầy bụng nghi vấn. Xem ra cái kia Kỷ Ninh không có lừa gạt Dư Vi. Thần vương chậm rãi nói, cái này Kỷ Ninh đích thật là ngộ ra tâm lực thần hồn pháp môn, nếu như bỏ mặt hắn phát triển chỉ sợ sẽ trở thành vi tam giới chính giữa. Nữ hoa trần doanh nổi lại một cái khó chơi thiên thần chân tiên. Thanh hồ càng thêm nghi ngờ. Kỷ Ninh trước khi nói cho Dư Vi, nói hắn đột phá. Thần vương đối với cái này tuyệt đối trung thành tôi tớ giải thích nói, tâm. Lực thần hồn pháp môn đột phá bất quá ta trước khi lo lắng Kỷ Ninh là nói dối, mà muốn phán đoán Kỷ Ninh phải chăng nói dối. Dư Vi là hắn đạo lữ, chỉ sợ là quen thuộc nhất Kỷ Ninh đấy. Kỷ Ninh nói dối, Dư Vi đã có thể có chỗ phán đoán. Ta dò xét đến xem. Dư Vi cũng cho rằng Kỷ Ninh đích thật là tâm lực thần hồn pháp môn đột phá. Dư Vi tuy nhiên không nói. Có thể thần vương cũng đã sờ thấu Dư Vi tâm tư. Chỉ là. Thần vương nhưng lại không biết đột phá trở thành thuần dương chân tiên Kỷ Ninh căn bản không có nói cho người thứ hai. Kỷ Ninh cùng Dư Vi nói dối. Thứ nhất, Kỷ Ninh tâm lực quá mạnh mẽ, nói dối lên xác thực không có gì sơ hở. Thứ hai, tuy nhiên đáy lòng ẩm ẩm suy đoán có thể Dư Vi thật sự quá tin tưởng Kỷ Ninh rồi. Kỷ Ninh là nàng sinh mệnh là tối trọng yếu nhất, nàng căn bản không có hoài nghi Kỷ Ninh. Thần Vương theo Dư Vi cách này dò xét, tự nhiên cuối cùng nhất xác nhận Kỷ Ninh tựu là tâm lực thần hồn pháp môn đột phá. Thanh Hồ liền nói khá tốt, ít nhất hiện tại hắn còn không phải thuần dương chân tiên. Khá tốt, Thần Vương quan sát liếc Thanh Hồ, ngươi còn không rõ ràng lắm tâm lực thần hồn pháp môn đột phá ý vị như thế nào. Tam giới chính giữa trở thành thiên thần chân tiên có rất nhiều. Thế nhưng mà ngộ ra tâm lực thần hồn pháp môn chỉ sợ cũng tựu hai tay số lượng. Thanh Hồ cả kinh. Nguyên lão nhân truyền thụ Kỷ Ninh chỉ là của ta, không nghĩ tới gần kề ba năm hắn tựu ngộ ra rồi. Thần Vương dưới áo đen kia sương mù con mắt ẩm ẩm có điện quang, Kỷ Ninh đã sớm nắm giữ một tia kiếm chi lực, kiếm đạo của hắn cảm ngộ lại cao. Hắn kiếm đạo đại thành trở thành thuần dương chân tiên, căn bản không hề trở ngại, chỉ là vấn đề thời gian. Mà hắn muốn ngộ ra tâm lực thần hồn pháp môn, lại là phi thường gian nan đấy. Hiện tại khó khăn nhất hắn đã làm được. Thần Vương đạo tâm lực thần hồn pháp môn hoàn toàn ngộ ra, cái kia hình thiên thần hắn có thể khống chế lực lượng lập tức tăng lên gấp 10 lần gấp 20 lần, đạt cho tới bây giờ trình độ. Một khi hắn tương lai trở thành thuần dương chân tiên, như vậy hắn thống lĩnh tiên nhân quân đoàn uy lực còn phải lại lần tăng vọt. Bởi như vậy, hắn đem phi thường khó chơi. Nữ hoa Trần Doanh đem lại thêm một cái đòn sát thủ. Thần Vương sầu lo. Song phương Trần Doanh cuộc chiến là thận trọng từng bước tất đất tất tranh giành đấy. Mỗi lần suy yếu đối phương một chút, lần số nhiều, mỗi lần một chút đem tích góp từng tí một thành đại ưu thế. Hiện tại hai phe chân thần đạo tổ đều không muốn đồng thủ, bởi vì song phương đều tin tưởng một khi đồng thủ chết thương nếu mà biết thì rất thê thảm trọng. Thế nhưng mà trận này đại kiếp là không cách nào tránh khỏi, bọn hắn nhất định phải chiến, cho nên ngay từ đầu tựu tận lực tích góp từng tí một ưu thế. Đám thiên thần chân tiên tại đấu vì số mệnh chi tranh giành. Một khi đến cuối cùng, một phương nào phát hiện đối phương số mệnh chi tranh giành đã lại không có cơ hội, chỉ sợ sẽ bắt đầu điên cuồng nhất phản công. Khi đó tựu là đại quyết chiến. Mà bây giờ song phương đều cho là mình có cơ hội, mình có thể lại để cho số mệnh càng mạnh hơn nữa một ít. Khí này vận một cường, thiên địa đều đứng tại cạnh mình. Mà không chịu thua kém vận. Một ít phi thường đặc thù thiên thần chân tiên có thể phát huy công dụng rồi. Ví dụ như Lữ Đồng Tân thống lĩnh thượng đồng bát tiên, còn có mấy cái đáng sợ thần tiến thủ. Nếu như Kỷ Ninh ngộ ra tâm lực thần hồn pháp môn mà lại trở thành thuần dương chân tiên, xuất lĩnh đại quân, hắn cũng đem thành làm một cái có thể ảnh hưởng một phương chiến cuộc chuyện xấu. Thời gian đang trôi qua. Thần Vương tay trái tại chậm rãi đánh lấy lan can, đông, đông, đông, thanh âm phảng phất nện ở Thanh Hồ ngực bên trên. Bỗng nhiên, Thần Vương tay trái ngừng. Thanh Hồ cũng ngẩng đầu nhìn lại, nàng cảm giác được toàn bộ hắc ám thế giới phảng phất đều đọng lại. Thần Vương sương mù con ngươi ngưng tụ ra một đạo sét đánh, lạnh như băng nói cùng Xích Minh cuối cùng phải có một hồi đại chiến tranh. Như vậy, trận này chiến tranh để lại tại nơi này đại hạ thế giới a, ngươi làm chuẩn bị, ta sẽ điều động thứ năm thế giới lực lượng nhanh chóng hàng lâm đại hạ thế giới, chuẩn bị một hồi biên giới chiến tranh a, cũng thuận tiện diệt trừ cái kia Kỷ Ninh. Biên giới chiến tranh, Thanh Hồ kinh hãi. Chinh phục đại thế giới chiến tranh, một khi náo lớn hơn, song phương đại năng giả không ngừng trợ giúp lực lượng, sẽ hình thành siêu đại quy mô chiến tranh. Một phương biên giới bên trong đích thiên thần chân tiên cơ hồ hơn phân nửa đều tham chiến, về phần thiên tiên tán tiên càng là vô số kể, mà loại này chiến tranh cũng gọi là biên giới chiến tranh. Nhanh chóng đi chuẩn bị. Thần Vương hạ lệnh. Đúng. Thanh Hồ liền cung kính đáp, lúc này đã đi ra cái này hắc ám thế giới.